Chào mừng các bạn đã quay trở lại với audio truyện kiếm hiệp. Và ngày hôm nay chúng ta cùng nhau đến với phần một bộ truyện Đại Địa Phi Ưng của tác giả Cổ Long. Các bạn hãy like và bình luận cảm xúc của mình sau khi nghe truyện. Đặc biệt đừng quên đăng ký kênh audio truyện kiếm hiệp để cập nhật tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn bắt đầu vào phần một của bộ truyện. Chương 1, mở đầu, chim ưng ăn xác chết. Cuồng phong, gió đang gào rít, cát vàng mù mịt đầy trời. Gió cát vẫn không thổi vào được tấm lều da trâu to lớn, Thiết Dực đang ngồi dưới ánh đèn bão lù mù, lau lau cây thương sắt của mình. Khung cảnh đáng sợ này đã kéo dài 8 ngày rồi, đoàn lạc đà của bọn họ cũng đã kẹt lại ở đây 8 ngày rồi, ngay con lạc đà kiên cường nhất cũng đã bắt đầu suy kiệt, nhưng Thiết Dực xem ra vẫn giống cây thương của mình, lạnh lùng, sắc bén, cứng rắn. Lão mong rằng Thiết Huyết Tam Thập Lục Kỵ mà lão dẫn theo cũng giống như lão vậy, tuyệt sẽ không chịu ảnh hưởng của bất cứ chuyện gì, không khuất phục dưới bất cứ hoàn cảnh ác liệt nào, tuyệt đối nghiêm thủ kỷ luật, mọi lúc mọi nơi giữ gìn cảnh giác. Bọn họ đã nhận được sự huấn luyện nghiêm khắc suốt 13 năm của lão giống như là sắt đã được luyện thành thép tinh rồi. Bây giờ lão vẫn muốn đi làm sự kiểm tra theo lệ mỗi ngày một lần mà 13 năm nay chưa bao giờ gián đoạn, tuy khung cảnh khắc nghiệt như vậy. Nhưng đối với bọn họ lão tuyệt vẫn không cho phép một chút lơi lỏng lơ là. Lần này, yêu cầu của lão thậm chí còn nghiêm khắc hơn cả thường ngày, tại vì hàng hóa mà lão hộ tống lần này chính là một trong những vật từ ngàn năm nay làm mê hoặc con người lớn nhất, vàng. 30 vạn lạng vàng ròng tuyệt không chút tạp chất đã quá đủ để lôi cuốn bọn đạo tặc trong giang hồ đến cái vùng sa mạc rộng lớn hoang vu này. Lão không thể không đặc biệt cẩn trọng. Ngoài tấm lều cuồng phong đang gào thét, cát bay mù trời, cát sỏi đập vào tấm lều, như mưa đá trời cao giận dữ chút xuống vậy. Thiết Dực đứng dậy, thân hình gầy ốm vẫn thẳng đứng như cây thương. 20 năm trước, lão đã dùng cây hắc thiết thương này càn quét 32 hảo hán của Lục Lâm Bát Đại Trại. Trận chiến bên Hồ Vĩnh Định đã nổi tiếng vang lừng một thời. Tinh lực và võ công của lão đến nay không chút thuyên giảm. Lão đối với bản thân mình và 36 kỵ sĩ đệ binh của mình tràn ngập niềm tin tưởng. Đúng vào lúc này, trong cuồng phong vang lên một loạt tiếng kêu thê lương, đó là tiếng của Mã Lỗ, một người tạng coi sóc lạc đà. Thạch Mễ, kha la kha la. Thiết Dực tuy nghe không hiểu y đang hô hoán điều gì, nhưng nghe ra trong tiếng kêu la của y tràn ngập một nỗi sợ hãi khủng khiếp. Cơ hồ như đồng lúc này, bức lều da trâu rắn chắc kiên cố, đột nhiên như gặp kỳ tích bị xé ra nát vụn, trong nháy mắt cuồng phong cuốn xoáy vào trong khoảng không gian mù mịt cát vàng. Cát sỏi như đầu mũi tên đập lên mặt Thiết Dực. Nhưng vẻ mặt lão không chút biến sắc, vẫn như cây thương đứng nguyên tại chỗ. Gió cất bay vần vũ trước mắt lão lúc này, giống như một bức tường từ trên trời cao rớt rũ xuống, đến nỗi người bình thường ngoài 10 tấc cũng không nhìn thấy gì. Nhưng lão không phải là người bình thường. Đôi mắt đã được trải qua huấn luyện lâu năm, đã nhìn thấy 36 đệ tử của lão với ba hàng ngọn giáo đang đứng trước mặt. Bất kể gió cát bao lớn, bất kể sự thay đổi kinh người, bọn họ đều giữ vẻ điềm tĩnh. Lúc đại họa đến sát gần hay trong sinh tử quyết chiến, điềm tĩnh vẫn luôn là một loại vũ khí hữu hiệu nhất. Huống hồ mỗi người bọn họ đều có thể xem là nhất lưu cao thủ trong giang hồ. Về mặt võ công ám khí và binh khí, bọn họ đều đã hạ công phu gian khổ vượt xa những người khác. Lão luôn tin rằng, bất kể đối thủ đến lần này đáng sợ như thế nào, bọn họ đều tuyệt đối có năng lực ứng phó. Bản thân lão đã trải qua mấy trăm trận lớn nhỏ, chưa bao giờ thoái lui một lần nào. Càng chưa hề sợ bất cứ kẻ nào. Nhưng không biết tại sao, trong giây phút này, trong lòng lão lại đột nhiên nổi lên một sự sợ hãi không nói ra được. Một nỗi sợ hãi thấm sâu xương tủy. Tiếng kêu thê lương đã bị cuồng phong nuốt trôi đi. Trong gió cắt cuồn cuộn mù mịt, đột ngột xuất hiện một người. Kỳ thực, cái mà Thiết Dực nhìn thấy không phải là một người, chẳng qua chỉ là một hình bóng xám tối, như u linh. Trên đầu của hình bóng này, phảng phất có hai chiếc sừng, giống như tai mèo. Giống như ma thuật. Trong cổ họng Thiết Dực mơ hồ đột nhiên bị nhét chặn vào một viên mưa đá đầy mùi tanh của máu. Ngươi là ai? Lão rít giọng hỏi. Bóng người này đột nhiên phát ra tiếng cười the thé quái dị như tiếng mèo, nói ra 6 chữ. Thạch Mễ, kha la kha la. Đây chính là 6 chữ mà Mã Lỗ mới rồi kêu lên. Tóm lại, 6 chữ này bao hàm một ý nghĩa đáng sợ nào đó, nghe ra giống như một loại ma chủ nhiếp hồn phách người ta vậy. Thiết Dực vung thương lên, chỉ huy 36 đệ tử của y. Tóm lấy hắn. Mệnh lệnh của lão xưa này tuyệt đối hữu hiệu, tử đệ lão xưa này tuyệt đối phục tùng, nhưng lần này bọn họ không hề nhúc nhích, không một ai nhúc nhích cả. Bóng người trên đầu có sừng lại phát ra tiếng cười như tiếng mèo, hai tay không ngừng vung vẩy. 36 người đứng như những lưỡi giáo ở đó, hốt nhiên từng người ngã gục, giống như một chuỗi hình nộm lần lượt bị dây thừng kéo đổ xuống. Thiết Dực lao tới, thì phát hiện thấy thiết huyết tam thập lục kỵ của lão đã dừng thở từ lâu, thân thể đều đã cứng ngắc lạnh buốt. Thi thể của bọn họ thực sự vẫn còn chưa ngã đổ xuống hẳn, vì sau lưng mỗi người đều được chống đỡ bằng một cây thương, dưới một cây thương là một con người, trên đầu của mỗi người này đều có sừng giống như tai mèo. Thiết Dực như muốn ngừng thở, đột nhiên tung người lên không, cây thiết thương như độc xà đâm thẳng tới. Cây thương này còn độc hơn cả độc xà, còn nhanh hơn cả chớp điện. Cây thương này là tinh túy với tất cả sức mạnh của thiết đảm thần thương, nhưng lúc này cây thương đâm ra, bóng người đối diện đã bay vọt lên, tiếp đó là một trận cuồng phong chuyển động cuồn cuộn trong không trung. Bản thân bóng người này dường như đã hóa thành trận cuồng phong cuồn cuộn. Mà cuồng phong thì giết không chết, đâm không trúng. Thiết Dực đột nhiên cảm thấy một trận cuồng phong ập tới trước mặt, cát nhỏ như trăm ngàn cây kim nhọn thổi vào mắt, sau đó lão hoàn toàn không còn cảm giác gì nữa. Ngày này là ngày 13 tháng 9. Ngày 15 tháng 9, cuồng phong đã ngừng thổi. Gió bão sa mạc, giống như mũi tên của kẻ thiện xạ, mũi đao của kẻ sát nhân, đến đột ngột, đi cũng đột ngột. Vệ Ưng Bằng quất ngựa phóng nhanh. Bên yên ngựa của lão có một lọ tên, hông đeo một cây đao. Đao và tên của Vệ Ưng Bằng cũng đáng sợ như gió bão sa mạc vậy. Lão đến tiếp ứng cho Thiết Dực. 30 vạn lạng vàng, và vô luận với ai, cũng đều là một sự cám dỗ rất khó mà cự tuyệt. Bằng hữu trong hắc đạo, vốn là những kẻ không kềm giữ được sự cám dỗ. Lão và Thiết Dực đều là người thuộc về cùng một tổ chức, bọn họ tuyệt không thể để cho vàng này lọt vào tay kẻ khác được. Cùng đồng hành với lão, còn có Toàn Phong Tam Thập Lục Bá Đao và một người hướng đạo tên là Tô Mã. Nếu không bị trận gió bão này ngăn trở, bây giờ thì lão nhất định đã tiếp ứng được cho Thiết Dực. Tô Mã là tộc huynh của Mã Lỗ, đối với vùng đại sa mạc này, rõ ràng là quen thuộc như lòng bàn tay. Y biết Mã Lỗ phải đi con đường nào. Y đương nhiên có thể tìm thấy đoàn lạc đà do Mã Lỗ dẫn đường. Nhưng thi thể của Mã Lỗ mà y tìm thấy đã trở thành hình dạng giống như quả táo đen bị gió hong khô. Y cũng tìm thấy Thiết Dực và Thiết Huyết Tam Thập Lục Kỵ. Thi thể của bọn họ cách thi thể của Mã Lỗ không xa. Thi thể của bọn họ giống như các vị lạt ma tôn quý nhất, đại đa số đều đã bị chim ưng rỉa thịt, xem như được thiên táng. May mà vẫn còn vài thi thể đã bị cát vàng chôn lấp, một lớp cát vàng đủ để cho những chiếc mỏ sắc bén của chim ưng mổ không tới được. Vệ Ưng Bằng tìm thấy thi thể của Thiết Dực, cũng tìm ra được nguyên nhân chết thảm của họ Thiết. Thiết Dực cũng như 13 thi thể đào từ dưới cát lên, trên thân thể bọn họ không có thương tích gì rõ ràng, nhưng trên mặt mỗi người đều có 3 vết máu, giống như móng mèo cào vậy. Trên nét mặt bọn họ đều mang vẻ sợ hãi cùng cực, một nỗi sợ hãi còn đáng sợ hơn nỗi sợ chết. Nhìn thấy 3 vết máu này, trên mặt Tô Mã cũng lộ ra vẻ sợ hãi cùng cực, đột ngột quỵ xuống, hướng lên trời quỳ lễ, giọng khàn đặc hoảng hốt. Vệ Ưng Bằng tuy không hiểu y đang nói gì, nhưng nghe ra mỗi tiếng kêu la của y đều có 6 chữ. Thạch Mễ, Kha La Kha La. Lúc này, trên bầu trời xanh xuất hiện một bầy chim ưng bay lại. Những con chim ưng đầu chọc ăn xác chết. Chim ưng đang bay vờn quanh dưới bầu trời xanh biếc, đang chờ ăn cái xác sắp chết của chàng. Chàng vẫn còn chưa chết, chàng cũng muốn ăn con chim ưng này. Chàng cũng đang đói lắm, đói muốn chết. Lúc cuộc sống đang bị đe dọa, lúc sự đe dọa này đã đến sự cực hạn nào đó, thì một con người và một con chim ưng cũng không có gì khác nhau, cũng sẽ đều vì bảo toàn cuộc sống của bản thân mình mà uy hiếp kẻ khác. Chàng rất muốn nhảy lên chụp lấy con chim ưng này, rất muốn tìm lấy một cục đá ném rớt con chim ưng này. Bình thời là một việc rất dễ dàng, nhưng lúc này vì đã sức cùng lực kiệt, ngay cánh tay cũng đã khó khăn mà nhấc lên. Người thanh niên này đã sắp chết. Bằng hữu trong giang hồ nếu biết chàng đã sắp chết, nhất định sẽ có rất nhiều người vì điều này mà lấy làm kinh ngạc, bi thương, nuối tiếc, nhưng nhất định cũng sẽ có rất nhiều người sẽ rất là vui sướng. Chàng họ Phương, tên Phương Vĩ, nhưng mọi người lại quen gọi chàng là Tiểu Phương lợi hại. Cũng có lúc ngay bản thân Tiểu Phương cũng cảm thấy bản thân mình thật sự là một con người lợi hại, cực kỳ lợi hại. Tiểu Phương đã ở trong một vùng đất khô hạn không một bóng người, không một giọt nước, gắng gượng bước đi mười mấy ngày rồi, lương thực và nước mang theo đã bị trận gió bão đó cuốn đi mất. Lúc này trên thân Tiểu Phương chỉ còn lại thanh trường kiếm và một vết thương, duy nhất làm bạn đồng hành với chàng chỉ có Xích Huyền. Xích Huyền là một con ngựa, do Mã Tiếu Phong tặng cho chàng. Mã Tiếu Phong là chủ nhân của trại ngựa Lạc Nhật vùng Quan Đông. Đối với ngựa, Mã Tiếu Phong còn ham thích hơn cả kẻ lãng tử đối với nữ nhân. Cho dù một con ngựa hoang ngang bướng nhất đi nữa, đã lọt vào trong tay họ Mã, cũng sẽ được huấn luyện thành một con ngựa non ngoan ngoãn. Ngựa mà Mã Tiếu Phong tặng cho bằng hữu đều là ngựa tốt, nhưng lúc này ngay con ngựa tốt được tuyển chọn kỹ càng này cũng đã sắp ngã quỵ. Tiểu Phương nhẹ nhàng vỗ vào lưng của nó, góc miệng khô nẻ lại vẫn như phảng phất một nụ cười. Người không thể chết, ta cũng không thể chết, bọn ta vẫn còn chưa có thê tử, làm sao mà chết được hả? Mặt trời như ngọn lửa, mặt đất như lò lửa, tất cả sinh mạng đều sấy khô, nội trong mấy trăm dặm không thấy một dấu vết người. Nhưng Tiểu Phương đột nhiên phát hiện thấy có người đang đi theo phía sau chàng. Tiểu Phương vốn không nhìn thấy người này, cũng không nghe thấy tiếng bước chân của người này, nhưng chàng có thể cảm giác thấy được một loại cảm giác kỳ dị, linh mẫn của dã thú. Có lúc Tiểu Phương cơ hồ cảm giác thấy người này đã cách chàng rất gần, chàng liền dừng lại chờ đợi. Tiểu Phương không rõ mình khát vọng như THES nào được nhìn thấy một người khác, đáng tiếc chàng không thể đợi được. Chỉ cần chàng dừng lại, người này mơ hồ cũng ngay lập tức dừng ngay lại. Tiểu Phương là kẻ giang hồ, có bằng hữu, cũng có kẻ thù, kẻ mong muốn cắt đầu của chàng chắc chắn không ít. Người này là ai? Tại sao lại đi theo chàng? Có phải là đợi lúc chàng không còn sức đề kháng sẽ đến cắt đầu của chàng? Tại sao bây giờ vẫn còn chưa xuất thủ đi? Có phải là vẫn còn đề phòng thanh kiếm ở bên hông chàng? Tiểu Phương không thể suy nghĩ sâu hơn. Có lúc đói khát tuy có thể khiến người ta suy nghĩ linh hoạt, nhưng bây giờ chàng đói đến mức ngay sức lực tập trung tư tưởng cũng không có. Lại gắng gượng đi một đoạn đường nữa, cuối cùng đã tìm thấy một gò cát có thể ngăn che được ánh sáng mặt trời. Tiểu Phương nằm xuống bóng râm ở phía sau gò cát, còn chim ưng đó đã bay thấp hơn, dường như xem chàng là người chết. Nhưng Tiểu Phương vẫn không muốn chết, vẫn muốn liều mình đầu một trận với con chim ưng này. Tiếc là đôi mắt của chàng đã dần dần không thể mở ra nổi nữa, ngay những sự vật trước mắt đã trở nên lung linh mờ ảo. Chính lúc này, Tiểu Phương nhìn thấy một người. Nghe nói trong sa mạc, một người sắp chết thường cảm thấy ảo giác. Một người rất nhỏ bé gầy ốm, mặc một chiếc áo choàng màu trắng rất to lớn, trên đầu quấn vải trắng, đội một chiếc nón lá đỉnh nhọn rất lớn, dưới bóng râm của vành nón, lộ ra một khuôn mặt nhọn hoắt, một cái miệng rộng to và một đôi mắt chim ưng. Tiểu Phương dụi dụi mắt, xác định mình tuyệt không nhìn lầm. Trong sa mạc lạnh lẽo vô tình này, có thể gặp được một sinh vật đồng loại với mình, quả thật là một chuyện khiến người ta vui mừng phấn chấn vô cùng. Tiểu Phương lập tức ngồi dậy, khóe miệng khô nứt nở ra một nụ cười. Người này lại buông một tiếng thở dài, tỏ rõ rất là thất vọng. Tiểu Phương nhịn không được hỏi. Trong lòng ngươi có điều buồn phiền ư? Không có. Sao ngươi lại thở dài? Tại vì ta không ngờ ngươi vẫn còn có thể cười ra được. Rất ít người vì lý do này mà thở dài, Tiểu Phương lại nhịn không được hỏi. Vẫn có thể cười ra được thì có gì mà không tốt? Chỉ có một điều không tốt là người vẫn còn có thể cười ra được thì sẽ không mau chết. Ngươi mong ta mau chết ư? Càng nhanh càng tốt. Ngươi nãy giờ đi theo sau ta, chính là mong ta mau chết ư? Bây giờ ngươi đã thấy ta ngay một chút lực khí cũng không có, tại sao ngươi còn chưa xuất thủ giết ta đi? Ngươi với ta vô oán vô thù, tại sao phải giết ngươi chứ? Nếu đã vô oán vô thù, tại sao ngươi lại muốn ta mau chết? Tại vì ngươi xem ra sớm muộn gì cũng phải chết, không những ta mong ngươi mau chết, mà con chim ưng kia cũng nhất định mong ngươi mau chết. Con chim ưng vẫn lượn vòng ở trên đầu bọn họ. Tiểu Phương hỏi, lẽ nào ngươi cũng giống như con chim ưng, đợi ăn thi thể của ta? Người này nói, ngươi đã chết rồi, thi thể ngươi sớm muộn gì cũng sẽ thối rữa, con chim ưng này đến ăn thi thể của ngươi, đối với ngươi cũng chẳng có chút thiệt thòi gì. Còn ngươi, ta không muốn ăn ngươi, ta chỉ muốn thanh kiếm của ngươi. Tiểu Phương lại mỉm cười, dù sao, sau khi ta chết đi, ta cũng đâu có cách gì mang thanh kiếm này đi, ngươi có lấy nó, đối với ta cũng không có chút thiệt thòi gì. Không sai chút nào cả. Tiểu Phương đột nhiên cởi thanh kiếm bên hông ra, dùng lực ném cho người này. Người này bất ngờ hỏi, ngươi làm gì vậy? Ta muốn tặng thanh kiếm này cho ngươi. Đây là thanh kiếm rất nổi tiếng và quý giá, nhãn quang của ngươi thật là không tồi. Ngươi còn chưa chết, tại sao lại tặng nó cho ta trước? Tại vì bản thân ta lúc còn sống rất là hạnh phúc, ta cũng muốn người khác hạnh phúc. Tiếng cười của chàng đích xác rất là vui sướng tiếp. Ta dù sao cũng phải chết, thanh kiếm này sớm muộn cũng là của ngươi. Tại sao ta không tặng ngươi sớm một chút, để ngươi cũng vui sướng luôn? Ta có thể đợi. Đợi chết tuyệt không phải là một chuyện vui sướng, bất kể là đợi mình chết hay là đợi người khác chết, đều không vui sướng gì. Ta xưa nay không làm những chuyện không vui sướng, cũng không muốn người khác làm. Đôi mắt chim ưng của người này nhìn chằm chằm Tiểu Phương, đột nhiên lại thở dài nói. Con người ngươi, thật là kỳ quái vô cùng. Tiểu Phương cười nói. Ngươi nói đúng đấy. Nhưng nếu ngươi muốn dùng cách này để làm cảm động ta, để ta cứu ngươi, thì ngươi lầm rồi. Cả đời ta đến nay chẳng bị ai làm cho cảm động cả. Ta nhìn thấy thế. Người này nhìn chừng chừng Tiểu Phương một lúc rồi đột nhiên nói. Tạm biệt. Y đi không nhanh, hình như y không lãng phí một chút thể lực nào lúc không cần thiết. Kiếm vẫn còn nằm trên mặt đất. Tiểu Phương liền nói. Ngươi quên kiếm của ngươi kìa. Người này nói. Ta không quên. Tại sao ngươi lại không mang thanh kiếm này đi? Nếu ngươi chết, ta chắc chắn sẽ mang thanh kiếm này đi. Ta tặng cho ngươi, ngươi lại không muốn hay sao? Cả đời ta chưa bao giờ muốn lấy đồ của người sống, mà ngươi bây giờ thì vẫn còn sống. Đồ của người sống ngươi không muốn à? Tuyệt không muốn. Nhưng có những thứ mà người chết tuyệt không có, tỉ dụ như tình bằng hữu. Người này lạnh lùng nhìn Tiểu Phương, dường như chưa bao giờ nghe nói đến ba chữ tình bằng hữu. Tiểu Phương nói, người xưa này không có bằng hữu ư? Người này trả lời một cách ngắn gọn dứt khoát. Không có. Y lại cất bước đi, nhưng chỉ đi được một bước, lại dừng lại, tại vì y đột nhiên nghe thấy từ xa vang lên hàng loạt tiếng vó ngựa, nghe ra giống như trống trận vang dội, sát khí bừng bừng. Sau đó y nhìn thấy phía sau Gò Cát Cát bụi mịt mù, kẻ đến không chỉ một ngựa, một người. Khuôn mặt nhọn lạnh lùng của y lập tức lộ ra vẻ kỳ quái, bỗng nhiên y cũng nằm ngay xuống, nằm ở dưới bóng râm của Gò Cát. Nhìn thấy con chim ưng ăn xác chết đang bay thấp lượn vòng. Tiếng vó ngựa sát dần, nhưng người ngựa vẫn còn cách rất xa. Đột nhiên, một loạt tiếng gió gào rít xé nát không gian vang tới. Chim ưng cũng có bản năng kỳ dị, mơ hồ cũng cảm thấy dấu hiệu bất tường, đã sẵn sàng bay vọt thẳng lên không trung. Đáng tiếc nó vẫn còn chậm một nhịp, tiếng gió xé trời vang tới thân thể của nó đột nhiên lắc lư trong không trung, tà tà rớt xuống, mang theo một mũi tên. Một mũi tên có lông chim đại bàng bắn vào dưới cánh trái của nó, xuyên qua thân phải của nó, thân thể nó vừa rớt xuống, đã không thể cử động gì được. Người ngựa vẫn còn ở xa ngoài 30 trượng, một mũi tên bắn ra, đã có thể bắn xuyên một con chim ưng. Tiểu Phương thở dài nói, bất kể người này là ai, ta vẫn mong kẻ mà y đến tìm không phải là ta. Dưới bầu trời xanh biếc là một màn im lặng chết người, tiếng vó ngựa dừng lại xa xa, cát bụi đã lặng xuống. Con chim ưng đang đợi ăn thi thể người khác, nay chỉ còn đợi người khác đến ăn cái thi thể của nó. Mọi nhịp điệu trong cuộc sống lúc này cơ hồ đều đã dừng lại, nhưng cuộc sống vẫn cần phải tiếp tục, nên sự dừng lại này tuyệt sẽ không kéo dài. Một lát sau tiếng vó ngựa lại vang lên, ba con ngựa như tên bắn vòng qua Gò Cát phóng thẳng đến. Đầu tiên là một lão hán áo khoác đen, dây thắt lưng đỏ, bên yên ngựa là tên, trong tay cầm cung, bên hông đeo đao. Ngựa vừa dừng lại, người đã đứng ngay trước đầu ngựa, động tác của người và ngựa đều nhanh nhẹn mạnh mẽ khiến người khác rất khó mà tưởng tượng được. Nhãn thần sắc bén của lão cũng khiến người khác không dám nhìn sát gần. Ta tên là Vệ Ưng Bằng. Tiếng nói của lão trầm thấp, tràn đầy sự uy nghiêm và kiêu hãnh. Lão chỉ nói ra tên của bản thân mình, dường như đã đủ để nói rõ tất cả. Tại vì mỗi người đều phải đã nghe qua tên tuổi của lão. Vô luận ai nghe thấy tên của lão, đều phải phục tùng tôn kính lão. Nhưng hai người đang nằm ở trước mặt lão lúc này lại không hề có một chút phản ứng nào. Ánh mắt như lưỡi dao của Vệ Ưng Bằng đang nhìn chằm chằm Tiểu Phương. Xem ra ngươi nhất định đã đi trong sa mạc nhiều ngày rồi, nhất định đã gặp trận gió bão đó. Tiểu Phương gượng cười. Đối với chàng mà nói, trận gió bão đó rõ ràng giống như một cơn ác mộng vậy. Vệ Ưng Bằng hỏi, mấy ngày nay ngươi có nhìn thấy kẻ khả nghi nào không? Tiểu Phương trả lời, nhìn thấy một người. Ai? Ta. Vệ Ưng Bằng trầm mặt xuống, lão không thích cái trò đùa này, lạnh lùng nói. Gặp được kẻ khả nghi, ta chỉ có một biện pháp để đối phó. Ta biết. Người biết gì? Gặp được kẻ khả nghi, người nhất định sẽ cắt kia mũi của kẻ đó trước tiên, chém đi một lỗ tai, bức hỏi lai lịch, sau đó một đao giết chết. Người vẫn còn muốn nói bản thân mình là kẻ khả nghi chứ? Tiểu Phương thở dài nói, ta nói hay không nói đều như nhau, người như ta nếu vẫn không khả nghi, thì còn có ai khả nghi nữa hả? Vệ Ưng Bằng rít giọng nói, ngươi muốn ta dùng cách thức này đối với ngươi chứ? Dù sao ta cũng sắp chết rồi, ngươi tùy tiện dùng cách thức gì đối phó với ta cũng đều không quan trọng. Nhưng ngươi có thể không phải chết, chỉ cần có một bình nước, một miếng thịt là có thể cứu sống được ngươi. Ta biết. Ta có nước, cũng có thịt đây. Ta biết. Tại sao ngươi không cầu xin ta đi? Tại sao ta phải cầu xin ngươi? Tại vì ta có thể cứu mạng của ngươi. Tiểu Phương cười cười nói, nếu ngươi chịu cứu ta, thì không cần ta phải cầu xin ngươi. Nếu ngươi không chịu, ta cầu xin ngươi cũng vô ích. Vệ Ưng Bằng nhìn chừng Tiểu Phương, toàn thân dường như không nhúc nhích, nhưng đột nhiên cây cung của lão kéo căng ra, tên ở trên dây phực một tiếng, mũi tên phóng ra. Tiểu Phương không nhúc nhích, ngay mắt cũng không chớp, tại vì chàng đã nhìn thấy mục tiêu của mũi tên này không phải là chàng. Mục tiêu bắn của mũi tên là kẻ áo choàng trắng mặt nhọn mắt ưng, người mà chờ Tiểu Phương chết để lấy kiếm, chỗ bắn tới là nơi hiểm yếu chí mạng của y. Vệ Ưng Bằng dường như trước sau không nhìn qua người này một cái, nhưng chỉ cần một mũi tên sẽ bắn xuyên qua yết hầu của y. Vệ Ưng Bằng có biệt danh là Nộ Tiễn Thần Cung, bách phát bách trúng, chưa bao giờ thất thủ. Nhưng lần này lại là một ngoại lệ. Kẻ áo choàng trắng chỉ duỗi hai ngón ra, đã kẹp dính lấy mũi tên mà có thể bắn xuyên một con chim ưng ở 40 trượng ngoài. Còn người mắt của Vệ Ưng Bằng đột nhiên co rút lại, trong con mắt đột nhiên lóe lên ánh đao. Toàn phong đao của hai thiếu niên kỵ sĩ mà lão dẫn theo đã xuất khỏi bao. Vệ Ưng Bằng đột nhiên vung tay, đã dùng ngay cây cung sắt trong tay đánh rớt đao trong tay bọn họ. Các thiếu niên ngơ ngác. Vệ Ưng Bằng cười nhạt nói, các ngươi có biết y là ai không? Với các ngươi mà cũng đáng rút đao trước mặt y à? Rồi lão chậm rãi quay người lại đối diện kẻ áo choàng trắng, lạnh lùng nói, nhưng nếu ngươi cho rằng ngươi nằm trên mặt đất giả chết là có thể khiến ta nhận không ra ngươi, thì ngươi lầm rồi đó. Tiểu Phương nhịn không được hỏi, ngươi nhận ra y à? Vệ Ưng Bằng nói, y chính là Bốc Ưng. Bốc Ưng. Đôi mắt Tiểu Phương căng to ra. Vô luận ai nhìn thấy Bốc Ưng, đôi mắt cũng căng to ra, tại vì trong giang hồ cơ hồ không có ai thần bí hơn y cả. Trong cuộc đời nhiều dáng nhiều vẻ của y có rất nhiều sự kiện, mỗi một sự kiện đều ngập đầy truyền kỳ thần bí. Tiểu Phương thở nhẹ ra một hơi, nói, không ngờ hôm nay ta lại gặp được Bốc Ưng. Vệ Ưng Bằng nói, ta cũng không ngờ. Tiểu Phương hỏi, người với y có thù à? Vệ Ưng Bằng trả lời, không có. Tại sao người muốn giết y? Ta chẳng qua chỉ muốn thử xem y tóm lại có phải là Bốc Ưng không mà thôi. Nếu y là Bốc Ưng, thì tuyệt sẽ không chết ở dưới tay của ngươi. Nếu y chết, thì nhất định sẽ không là Bốc Ưng. Không sai. Nếu y chết rồi, thì kẻ chết chẳng qua là kẻ không đáng gì. Nộ Tiễn Thần Cung chạm quỷ đao tung hoàng giang hồ, giết lầm một người có quan hệ gì đâu. Không hề có chút quan hệ gì. Rồi Vệ Ưng Bằng lạnh lùng tiếp lời. Vì 30 vạn lạng vàng, thì có giết lầm 400-500 con người cũng không quan hệ gì. Tiểu Phương ngạc nhiên nói, 30 vạn lạng vàng, 30 vạn lạng vàng ở đâu đến chứ? Vệ Ưng Bằng nói, ta biết là từ đâu đến, nhưng không biết đến nơi đâu. Ngày này là ngày 16 tháng 9, cách thời gian Thiết Dực chết thảm, vàng bị cướp mất mới 3-4 ngày, cái án to lớn kinh thiên động địa này, trong giang hồ vẫn chưa có ai biết. Tiểu Phương nói, có phải ngươi cho rằng Bốc Ưng biết? Vệ Ưng Bằng cười nhạt nói, Bốc Đại Công Tử là thiên kim chi thể, nếu không phải là vì 30 vạn lạng vàng, thì sao lại đến cái nơi hoang địa cùng cực không có mỹ tiểu cũng chẳng có mỹ nhân này cơ chứ? Hết chương 1. Chương 2, Nộ Tiễn. Tiểu Phương nói, đúng. Vệ Ưng Bằng nói, Bốc Đại Công Tử vung tay ngàn vàng, xem tiền bạc như đát cát, nếu không phải là vì thường có loại bổng lộc này, thì làm gì có vàng nhiều như thế để y vung tay rộng rãi? Đúng. Nhưng có một điểm không đúng lắm. Điểm nào? 30 vạn lạng vàng tóm lại là bao nhiêu? Ta cũng không biết. Ta trước giờ chưa thấy qua vàng nhiều như thế. Ta chỉ biết xem như có người tặng cho ta 30 vạn lạng vàng đi nữa, thì ta chắc chắn cũng mang đi không nổi. Tiểu Phương cười cười, rồi lại nói tiếp. ngươi cho rằng một mình Bốc Đại công tử có thể mang đi nổi 30 vạn lạng vàng hay sao? Vệ Ưng Bằng lạnh lùng nói, ngươi làm sao biết y chỉ có một mình? Bốc Ưng đột nhiên nói, ta vì chuyện này mà đến đấy. Con ngươi của Vệ Ưng Bằng lại bắt đầu co rút lại. Bốc Ưng nói, khoản tiền tiêu của ta xưa nay rất lớn, chút vàng này ta đang rất cần. Vệ Ưng Bằng liền nói, 30 vạn lạng, không phải một chút. Bốc Ưng lại cũng thừa nhận, nói, đích xác không phải một chút. Vệ Ưng Bằng nói, vì vậy số lượng vàng này vô luận lọt vào tay ai, muốn giấu nó đi cũng rất khó. Bốc Ưng thừa nhận, đích xác rất khó. Vệ Ưng Bằng nói, đã không cách gì giấu được thì chắc chắn cũng không có cách gì mang đi được. Buổi sáng ngày thứ ba khi vụ cướp xảy ra, vùng này đã bị dò thám dày đặc, xem ra muốn mang 300 lạng vàng đi đã là khó. Vệ Ưng Bằng nhìn chừng chừng Bốc Ưng, lạnh lùng nói, vì vậy ta thấy ngươi tốt hơn là hãy giao nó ra đây. Bốc Ưng đột nhiên dùng mũ che mặt lại, không để ý gì đến Vệ Ưng Bằng. Tiểu Phương lại nhịn không được hỏi, sao ngươi biết số vàng này ở trong tay y? Vệ Ưng Bằng nói, người hộ tống số vàng này là Thiết Dực. Thiết Đảm thần thương Thiết Dực ư? Vệ Ưng Bằng gật đầu lại hỏi, trong giang hồ những kẻ có thể giết được Thiết Dực, hỏi thử có mấy người? Không nhiều. Ngươi có biết vàng bị cướp mất, Thiết Dực và Thiết Huyết Tam Thập Lục Kỵ của y đều đã chết thảm hay không? Không biết. Còn vị Bốc Đại công tử này sao lại biết? Tiểu Phương không nói gì. Vệ Ưng Bằng một tay siết lấy cây cung, còn tay kia siết chặt cán đao bên hông lão. Đao của lão còn chưa xuất khỏi bao, nhưng trong con người của lão đã lộ ra sát cơ còn đáng sợ hơn cả lưỡi đao. Tiểu Phương thật sự rất muốn lén mở chiếc mũ phủ ở trên mặt Bốc Ưng, để chàng nhìn thấy khuôn mặt này. Vệ Ưng Bằng một đao xuất thủ ngay quỷ cũng có thể chém chết, huống hồ là một kẻ mà trên mặt lại phủ một cái mũ. Huống hồ trong ống tên của lão vẫn còn có tên. Những mũi tên uy mãnh hơn sấm sét, nhanh hơn điện chớp những nộ tiễn. Chiếc mũ vẫn còn ở trên mặt, đao vẫn còn ở trong bao. Đột nhiên, phía sau gò cát vang lên một tiếng kêu thảm thiết thê long. Tiểu Phương đương nhiên nghe không hiểu ý nghĩa của sáu chữ này, nhưng chàng có thể nghe ra tiếng kêu tràn đầy sự sợ hãi, một nỗi sợ hãi có thể khiến cho hồn phách người ta nát vụn ra. Lúc chàng nghe thấy tiếng kêu thảm này, Vệ Ưng Bằng đã nhanh như tên bắn, vòng qua gò cát. Tiểu Phương vốn đang ngay đứng còn đứng không nổi, nhưng chàng trước giờ rất là hiếu kỳ. Hiếu kỳ cũng là một trong những sức mạnh có thể kích động nhân tâm. Chàng cũng nhảy bật lên, cùng Bốc Ưng vòng qua gò cát. Vừa vòng qua gò cát, Tiểu Phương liền nhìn thấy một cảnh tượng mà cả cuộc đời này chàng sẽ mãi mãi không quên. Nếu cái bao tử của chàng không trống rỗng, chàng rất có thể đã nôn ói ra. Ngựa đang chạy cuồng, người đã ngã xuống. Toàn phong tam thập lục bá đao của Vệ Ưng Bằng đã ngã gục 34 người, ngã gục trong vũng máu. Đao của bọn họ còn chưa xuất ra khỏi bao. Bọn họ đều là những đao thủ rất nổi tiếng trong giang hồ, nhưng họ đã không kịp rút đao, thì đã chết thảm. Bọn họ xem ra không giống chết ở trong tay kẻ khác, mà là chết dưới móng của một con mèo, tại vì ở trên mặt mỗi người bọn họ đều có ba vết máu phẳng phất như móng mèo cào ra. Một người tặng trang sức kỳ dị, khuôn mặt dãi dày phong xương đang sợ hãi nhăn nhúm lại, quỳ xuống đất, hai tay đưa lên cao, hướng lên trời kêu thảm thiết. Thạch Mễ, kha la kha la. Tô Mã năm nay 51 tuổi, từ lúc 34 tuổi đã bắt đầu làm hướng đạo cho người Hán, ngoại trừ tộc huynh Mã Lỗ của y ra, có rất ít người có thể thông thạo hơn y vùng đại sa mạc này. Sa mạc vô tình, giống như một cơn ác mộng hoang đường, có lúc tuy cũng xuất hiện vài ảo cảnh diễm lệ và ảo giác khiến người điên cuồng. Nhưng chung kết cuối cùng nhất vẫn là cái chết. Đối với y mà nói, cái chết đã không thể xem là chuyện đáng sợ. Y đã nhìn thấy vô số xương trắng của người chết. Chưa bao giờ nhìn thấy y sợ hãi như vậy. Y sợ đến nỗi toàn thân đều đang co rút lại. Sợ hãi cũng là một loại tật bệnh lây truyền, giống như bệnh dịch. Nhìn thấy người khác sợ hãi, bản thân cũng sẽ ngơ ngẩn mà sợ hãi theo. Huống hồ toàn phong tam thập lục đao danh chấn giang hồ, lại chỉ trong nháy mắt cơ hồ đều chết thảm. Chuyện này cũng đã là điều rất đáng sợ. Tiểu Phương bỗng nhiên phát giác thấy tay chân của bản thân mình đều đã lạnh như băng, mồ hôi lạnh ướt đẫm sống mũi. Lúc chàng nhảy bật dậy, thì Bốc Ưng vẫn còn đang nằm, trên mặt vẫn còn phủ chiếc mĩ. Đến lúc chàng vòng qua gò cát, Bốc Ưng đã ở đó. Vẻ mặt Bốc Ưng vẫn không có một chút biểu lộ nào. Cái chảy trong mỗi huyết quản trên người Bốc Ưng dường như đều không phải là máu, mà là nước lạnh. Nhưng Tiểu Phương nghe thấy trong miệng Bốc Ưng cũng đang lẩm bẩm, cái mà y nói cũng là 6 chữ như ma chú đó. Thạch Mễ, kha la kha la. Tiểu Phương lập tức hỏi, người có hiểu đây là ý nghĩa gì không? Bốc Ưng nói, ta hiểu. Người có thể nói cho ta hay không? Có thể. Tiểu Phương chợt hỏi, ý nghĩa của Thạch Mễ có phải là gạo dùng đá tạo thành không? Không phải, đá không phải là gạo, đá không thể tạo thành gạo, đá không thể ăn, đá nếu có thể ăn được thì trên thế gian này sẽ không có người chết vì đói. Nhưng điều mà ta nghe thấy y vừa nói rõ ràng là Thạch Mễ. Đó là chữ tạng. Trong chữ tạng Thạch Mễ nghĩa là gì? Là mèo. Mèo ư? Mèo. Mèo là động vật thường thấy, rất nhu thuận. Ngay các tiểu cô nương 6-7 tuổi cũng dám ôm mèo vào trong lòng. Mèo ăn cá. Người cũng ăn cá, ăn còn nhiều hơn cả mèo. Mèo ăn chuột. Nhưng có rất nhiều người lại sợ chuột, mà có rất ít người lại sợ mèo. Tiểu Phương nói, mèo có gì đáng sợ? Ngay cả cá cũng không sợ mèo, cá sợ là người, người bắt cá. Bốc Ưng nói, đúng, chỉ có chuột mới sợ mèo. Sai. Đôi mắt sắc như mắt chim ưng của Bốc Ưng đột nhiên lộ ra những ánh sáng kỳ quái, phảng phất như đang nhấp nháy nhìn một nơi xa xôi tràn đầy thần quỷ yêu quái kỳ dị mà tà ác nào đó. Tiểu Phương mơ hồ cũng bị thần sắc này của y làm cho mê hoặc mà không hỏi gì thêm. Vệ Ưng Bằng đang nghĩ cách làm cho Tô Mã hồi phục lại bình tĩnh để y nói ra chuyện vừa xảy ra, nhưng ngay cả Diệu Thanh Khoa mà người tạng yêu thích nhất cũng không cách nào khiến y bình tĩnh lại được. Một hồi lâu sau, Bốc Ưng mới chậm rãi nói, cố sự tương truyền, ở biên duyên của đại địa có một ngọn núi không những có băng tuyết muôn đời không tan, hơn nữa còn có loại yêu ma còn đáng sợ hơn cả ác quỷ. Tiểu Phương nói, kia người nói, có phải là Thủy Phong của Thánh Mẫu? Bốc Ưng gật đầu, loại yêu ma mà ta nói chính là mèo, tuy thân thể của nó đã luyện thành hình người, nhưng đầu của nó vẫn là mèo. Còn kha la nghĩa là gì? Là cường đạo. Là loại cường đạo hung ác nhất, không những muốn cướp tiền tài của người ta, mà còn muốn ăn cả máu thịt của người ta. Dừng một lát, Bốc Ưng tiếp. Bọn chúng đại bộ phận đều là người quả nhĩ lạc ở vùng thâm sơn tạng biên. Cuộc sống và ngôn ngữ của bọn họ đều không giống người bình thường. Hơn nữa hung hãn dã man, còn tàn bạo hơn cả người Ha Tát khác. Sau cùng Bốc Ưng còn bổ sung thêm. Quả nhĩ lạc trong tiếng Phạn còn có ý nghĩa khác nữa. Tiểu Phương liền hỏi. Ý nghĩa gì? Quái vật. Tiểu Phương thở dài nói, yêu ma thân người đầu mèo, cường đạo quái vật tàn bạo dã man. Rồi chàng nhìn Tô Mã, chẳng trách nào kẻ này sợ hãi ghê gớm như vậy, lúc này ngay ta đây cũng có hơi sợ sợ. Vệ Ưng Bằng đột nhiên kéo một bàn tay đang liên tục co giật của Tô Mã, vặn từng ngón tay của y ra. Tay y đang nắm chặt một lá cờ nhỏ, bên trên rõ ràng thêu một yêu ma thân người đầu mèo. Tô Mã là quỳ xuống, dạp mình sát đất. Vái lại lá cờ này, miệng lẩm bẩm, trong mỗi câu nói đều có 6 chữ. Thạch Mễ, kha la kha la. Bây giờ, tóm lại Tiểu Phương đã hiểu rõ ý nghĩa của 6 chữ này, miêu đạo. Lúc này Tô Mã đã chấn tĩnh lại kể chuyện mà vừa rồi y tận mắt nhìn thấy. 34 toàn phong đao thủ này đều chết trong tay của miêu đạo. Bọn chúng giống như quỷ hồn đột nhiên xuất hiện, thân hình của bọn chúng là người, đầu là mèo, trên trán mọc sừng giống như tai mèo. Bọn chúng thật sự có ma lực yêu dị tà ác, vì vậy các đao thủ đã được huấn luyện kỹ lưỡng lâu dài, vẫn không kịp rút dao ra, mà đã chết thảm dưới tay bọn chúng. Bọn chúng để cho Tô Mã sống sót vì bọn chúng muốn y nói lại một câu với Vệ Ưng Bằng. Giết người cướp vàng đều là bọn chúng, vô luận ai muốn truy tra chuyện này, tất sẽ phải chịu chết. Sau khi chết hồn phách sẽ còn bị câu thúc trong địa ngục băng tuyết ở Thủy Phong của Thánh Mẫu, chịu nỗi khổ vạn năm gió lạnh chích xương, muôn đời không được siêu thoát. Sắc trời đã dần dần tối đi, trời đất như bỗng nhiên tràn ngập một sự hoang lạnh rợn người. Tiểu Phương rất muốn kiếm chút rượu thanh đạo để uống. Trên người của các toàn phong đao thủ này tuy không có rượu, ít ra cũng có nước, nhưng đối với bọn họ lúc này không còn cần thiết nữa. Nhưng miêu đạo không những đoạt đi tính mạng của bọn họ, mà ngay túi nước da dê của bọn họ cũng cướp đi. Vệ Ưng Bằng lặng lẽ nghe Tô Mã nói xong, đột nhiên quay người nhìn chừng Bốc Ưng. Người tin lời hắn chứ? Bốc Ưng nói. Ta nghĩ không ra tại sao hắn muốn nói dối. Vệ Ưng Bằng cười nhạt nói. Người tin là trên thế gian này thật sự có loại quái vật thân người đầu mèo đó ư? Ngươi không tin. Tiểu Phương đột nhiên nói. Ta cũng không tin, nhưng tin 30 vạn lạng vàng đó chắc chắn đã Miêu Đạo cướp đi. Vệ Ưng Bằng nói. Vô luận là ai chỉ cần đeo một mặt nạ hình thức giống như đầu mèo, thì đều có thể tự xưng là Miêu Đạo. Tiểu Phương nói. Vô luận là ai đều có thể ư? Vô luận là ai đều có thể trong nháy mắt giết chết 34 toàn phong đao thủ của ngươi ư? Vô luận là ai đều có thể giết chết Thiết Đàm Thần Thương và Thiết Huyết Tam Thập Lục Kỵ của lão ư? Vệ Ưng Bằng không nói gì. Có thể xem như đám Miêu Đạo này không phải là yêu mà là người, nhưng chắc chắn là những con người đáng sợ vô cùng. Bọn chúng không những hành tung phiêu hốt, hơn nữa chắc chắn là có loại võ công bí hiểm tà dị. Bốc Ưng bỗng nhiên nói, ta chỉ tin một điều. Tiểu Phương liền hỏi, điều gì? Nếu bọn chúng muốn giết một người, thì tuyệt sẽ không là chuyện khó khăn. Vệ Ưng Bằng biến sắc. Bốc Ưng lạnh lùng nhìn lão nói, còn có một điều mà ngươi cũng phải hiểu rõ. Vệ Ưng Bằng nói, ngươi nói đi. Bốc Ưng nói, nếu ta là Miêu Đạo, thì bây giờ ngươi đã là một xác chết. Vệ Ưng Bằng bỏ đi. Đúng cái giây phút trước lúc lão sắp đi, Tiểu Phương vốn cho rằng lão sẽ xuất thủ. Lão đã siết chặt đao, mỗi cẳng tay do dụng lực quá mạnh mà đã trắng tái ra. Đao pháp của lão tuyệt có thể xếp hạng trong 10 người đứng đầu của tất cả các đao pháp danh chấn thiên hạ. Trảm quỷ đao của lão sắc nhọn vô cùng lại đặc biệt khớp với khổ người của lão, cũng cao to hơn Bốc Ưng. Bốc Ưng lại rất nhỏ bé, trừ đôi mắt sắc bén như mắt ưng, còn các bộ phận khác đều nhỏ yếu, nhất là đôi tay nhỏ bé như nữ nhân. Cơ hồ ngay Tiểu Phương cũng không tin là Bốc Ưng có thể đón đó nổi nộ tiễn thần cung trảm quỷ đao danh chấn thiên hạ. Nhưng cách nghĩ của bản thân Vệ Ưng Bằng lại bất đồng. Vì vậy lão bỏ đi, mang theo hai người còn sót lại trong toàn phong tam thập lục đao của lão. Ngay một câu cũng không nói mà bỏ đi. Vệ Ưng Bằng rõ ràng là một người rất cẩn trọng, hơn nữa rất khắc nghiệt. Lão bỏ đi, ngay nhìn cũng không nhìn những thi thể nằm dưới đất. Bọn họ tuy là tử đệ nhưng đối với lão đã không còn giá trị nữa. Tiểu Phương nhịn không được kêu to. Tại sao ngươi không chôn cất bọn họ rồi hắn đi? Câu trả lời của Vệ Ưng Bằng giống như lão là một chuyện nào khác vậy, khiến người khác không thể trách cứ được. Ta đã chôn cất họ rồi. Thiên táng. Bốc Ưng vẫn chưa đi. Y lại nằm xuống, nằm ở nơi tránh gió phía sau gò cát, dùng cái áo choàng trắng to rộng che kín toàn thân. Sa mạc giống như một nữ nhân, hay thay đổi, lúc nóng có thể thiêu cháy người ta, lúc lạnh có thể làm máu người ta kết băng lại. Vừa sụp tối, đại sa mạc nóng chảy như lò lửa liền trở nên lạnh lẽo thấu xương, lại thêm bóng đêm bao trùm không bờ không bến, có thể bóp chết trong im lặng tất cả mọi sinh mạng trong trời đất. Không ai mong muốn mạo hiểm trong bóng đêm như thế cả. Lúc này, sắc trời vừa sẫm tối, Bốc Ưng rõ ràng đã sẵn sàng lưu lại nơi đây để qua đêm dài vô tình. Tiểu Phương ngồi xuống bên cạnh y, bỗng nhiên cười cười nói với y. Ân hận vô cùng. Bốc Ưng hỏi. Tại sao ân hận? Tại vì sáng ngày mai lúc tỉnh dậy, ta chắc chắn vẫn còn sống. Ngươi phải đợi ta chết, chắc chắn còn phải rất lâu. Tiểu Phương đã tìm thấy con chim ưng đã từng muốn ăn thi thể chàng. Nay chàng đã sẵn sàng ăn thi thể của nó. Tiểu Phương than thở nói. Bây giờ ta mới biết, đến lúc bất đắc dĩ, một con người và một con chim ưng ăn xác chết đều không có gì khác nhau cả. Bốc Ưng nói. Lúc bình thường, cũng không có gì khác nhau. Tiểu Phương buột miệng. Sao? Bình thường ngươi có ăn thịt bò không? Ăn, thịt bò mà ngươi ăn, cũng là thi thể của con bò. Chim ưng cũng là một loài chuyên ăn thi thể. Tiểu Phương gượng cười. Chàng chỉ có thể gượng cười. Điều mà Bốc Ưng nói tuy lạnh lùng tàn khốc, nhưng không ai phản bác được. Xích Huyền vẫn còn chưa ngã gục. Nó có thể cầm cự đến lúc này do Tiểu Phương đã đem chút nước cuối cùng cho nó uống, vì ngựa tuy là thú nhưng thú tính của ngựa lại kém hơn người. Ít ra nó không thấm với mùi tanh của máu. Nó không ăn thi thể. Bốc Ưng bỗng nhiên lại nói. Người không những có kiếm tốt, mà còn có ngựa tốt. Tiểu Phương gượng cười nói. Chỉ đáng tiếc là con người ta đây lại không thể xem là người tốt. Vì vậy mà người ta mới gọi ngươi là Tiểu Phương lợi hại. Ngươi biết à? Lúc này sắc trời đã rất tối, đã không thể nhìn thấy sắc diện của Tiểu Phương, giọng nói của chàng tràn đầy sự kinh ngạc. Làm sao ngươi biết? Bốc Ưng nói, chuyện mà ta không biết rất ít. Tiểu Phương hỏi, ngươi còn biết gì nữa? Ngươi đích xác là một con người rất lợi hại, tính khí kỳ quái ghê gớm, xương cốt cứng đáng sợ, có lúc phóng khoáng vô cùng, có lúc hẹp hòi vô tỉ, có lúc muốn lấy mạng người khác, có lúc người khác cũng muốn lấy cái mạng của ngươi. Dừng một lát, Bốc Ưng thản nhiên nói tiếp. Lúc này ít ra cũng có 13 người đang truy đuổi theo ngươi, muốn lấy cái mạng của ngươi. Tiểu Phương lại cười cười nói. Chỉ có 13 người thôi sao? Ta vốn cho rằng còn phải nhiều hơn kia. Kỳ thật vốn không cần phải 13 người, chỉ cần 2 người trong số đó đến cũng đã đủ rồi. Hai người nào? Siêu Hồn Thủ và Thủy Ngân. Thủy Ngân? Ngươi chưa nghe qua người này à? Thủy Ngân là ai? Là người như thế nào? Không ai biết Thủy Ngân là người như thế nào, thậm chí ngay là nam hay nữ cũng không ai biết. Ta biết người này là kẻ sát nhân, lấy nghề sát nhân để mưu sinh. Loại người như vậy không chỉ có mỗi mình Thủy Ngân. Nhưng giá tiền mà Thủy Ngân đòi ít nhất cũng mắc 10 lần hơn người khác, vì y giết người không bao giờ thất thủ. Ta mong rằng hắn là nữ nhân, là một tiểu cô nương rất xinh đẹp. Nếu ta nhất định phải chết thì có thể chết ở trong tay một mỹ nữ thì cũng khá là sung sướng. Y có thể là nữ nhân, có thể là một tiểu cô nương rất xinh đẹp, nhưng cũng có thể là một lão già, lão bà. Cũng có thể là ngươi. Bốc Ưng trầm ngâm, rất lâu mới chậm rãi nói. Cũng có thể là ta đấy. Gió càng lạnh, bóng tối đã bao trùm khắp nơi. Hai người đang lặng nằm trong bóng đêm, không nhìn thấy mặt nhau. Qua rất lâu, Tiểu Phương bỗng nhiên cười nói. Ta thật sự không nên nghi ngươi. Bốc Ưng buột miệng. Sao? Nếu là ngươi thì bây giờ ta đã là cái xác chết rồi. Ta vẫn còn chưa giết ngươi, có lẽ chỉ vì ta vốn không cần gấp vội. Có thể. Vì vậy ngươi chỉ cần vừa có cơ hội, thì hãy hạ thủ giết ta trước đi. Nếu ngươi không phải là Thủy Ngân thì sao? Giết lầm người, vẫn còn hơn bị người giết nhầm. Ta đã giết người, nhưng chưa bao giờ ta giết nhầm người cả. Người mà ngươi giết đều đáng chết chứ? Tuyệt đối thế. Nhưng ta biết ít nhất ngươi đã giết lầm một người. Ai? Lữ Thiên Bảo. Bốc Ưng nói tiếp. Ngươi biết rõ y là nhi tử duy nhất của Phú Quý Thần Tiên. Ngươi biết rõ sau khi giết chết Lữ Thiên Bảo thì Phú Quý Thần Tiên sẽ không tha cho ngươi. Ngươi đương nhiên biết trong giang hồ có bao nhiêu người chịu bán mạng cho Lữ Tam gia. Tiểu Phương nói. Ta biết. Bốc Ưng hỏi. Vậy tại sao ngươi lại giết? Tại vì y phải chết, phải chết. Tuy người đã giết y, nhưng bản thân người cũng sống không lâu đâu. Cho dù ta lập tức sẽ chết, ta cũng giết y. Rồi ngay sau đó, giọng nói của Tiểu Phương ngập tràn sự phẫn nộ. Cho dù ta có bị nghiền xương róc thịt dày vùi xuống 18 tầng đại ngục, ta cũng giết chết y, không thể không giết. Bốc Ưng nói, chỉ cần ngươi cho rằng người đó là người phải chết, thì ngươi đi giết ngay, bất chấp thân thế của người đó là ai, đều như thế chứ. Dù có là thiên tử đi chăng nữa, cũng thế thôi. Bốc Ưng lại đột nhiên thở dài nói. Vì vậy mà ngươi lúc này chỉ còn đợi người ta đến lấy mạng của ngươi thôi. Tiểu Phương nói. Ta vẫn đang đợi, mọi lúc vẫn đang đợi. Bốc Ưng gằn giọng nói. Ngươi tuyệt đối sẽ không đợi quá lâu đâu. Bóng đêm vô cùng vô tận, tịch mịch như chết, không có ánh sáng, không có âm thanh, không có sự sống. Tiểu Phương cũng biết bản thân mình sẽ không đợi quá lâu. Trong lòng chàng đã có dự cảm bất tường. Thủy Ngân không điều gì mà không làm, tuyệt sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào. Lúc Thủy Ngân di chuyển tuyệt không có một chút tiếng động nào. Chỉ cần để cho một chút Thủy Ngân lưu nhập vào trong da thịt ngươi, nó sẽ lột toàn bộ da trên người ngươi. Một người nếu có tên là Thủy Ngân, đương nhiên có nguyên nhân của nó. Tiểu Phương cũng biết Thủy Ngân tuyệt đối là một kẻ cực kỳ đáng sợ. Thương tích của Tiểu Phương không nhẹ, vết thương đã thối rữa. Máu thịt của một con chim ưng không thể làm cho thể lực của chàng hồi phục được, với tình trạng này dường như chàng chỉ đợi chết. Đợi chết thật sự là một chuyện rất đáng sợ, thậm chí còn đáng sợ hơn cả bản thân tử vong. Bốc Ưng đột nhiên lại hỏi, người có biết Siêu Hồn Thủ là người như thế nào không? Ta biết. Siêu Hồn Thủ họ Hàn, tên Hàn Trương, y thường ít xuất động trong giang hồ, nhưng danh khí của y lại rất lớn. Vì y là một trong tứ đại cao thủ mà Phú Quý Thần Tiên cung dưỡng, binh khí độc môn của y tên gọi là Siêu Hồn Thủ, đã tuyệt truyền từ lâu, chiêu thức kỳ lạ độc hiểm, không biết đã lấy hồn của bao nhiêu người rồi. Bốc Ưng nói, ngươi còn có chuyện chắc chắn ngươi không biết. Tiểu Phương hỏi, chuyện gì? Y còn có tên khác, bằng hữu của y đều gọi tên này của y. Gọi y là gì? Mang Nhân, tức người mù. Mang Nhân thì không đáng sợ, Nhưng Tiểu Phương nghe thấy hai chữ này, liền cảm thấy nặng nề trong lòng. Người mù nhìn không thấy, lúc người mù muốn giết người thì không cần phải nhìn thấy người đó mà vẫn có thể giết được người đó. Người mù trong bóng tối vẫn có thể giết được người. Không có ánh sao, không có ánh trăng, trong cái bóng đêm khiến người tuyệt vọng này thì người mù càng đáng sợ hơn những người có đôi mắt sáng sắc bén nhất. Bốc Ưng nói, y không hoàn toàn mù, nhưng cũng giống như mù vậy, mắt của y mấy năm trước bị thương, hơn nữa. Bốc Ưng đột nhiên không nói tiếp giống như là đột nhiên bị một lưỡi dao cắt đứt lời nói. Lông tơ trên người Tiểu Phương trong nháy mắt dựng đứng cả dậy. Chàng biết Bốc Ưng tại sao ngậm miệng lại, tại vì chàng cũng nghe thấy một âm thanh kỳ quái, không phải là tiếng bước chân, cũng không phải là tiếng hơi thở, mà là một loại âm thanh khác. Một loại âm thanh không thể dùng tai để mà nghe được, tai cũng nghe không thấy, một loại âm thanh chỉ có dùng xúc giác của dã thú mới có thể nghe thấy được. Có người đến. Kẻ muốn mạng của chàng đã đến. Tiểu Phương không thể nhìn thấy con người này, ngay hình bóng cũng không thấy. Nhưng chàng có thể cảm giác thấy con người này cách chàng đã càng lúc càng gần. Sa mạc lạnh buốt, hạt cát lạnh buốt, trường kiếm lạnh buốt. Tiểu Phương đã siết chặt lấy kiếm của mình. Chàng vẫn không nhìn thấy con người này, ngay hình bóng cũng không nhìn thấy. Nhưng đã cảm giác thấy một sát khí cướp lấy hồn phách người ta. Tiểu Phương đột nhiên lăn người về phía Bốc Ưng. Bốc Ưng vừa rồi rõ ràng là đang nằm ở đó, cách chàng không xa, bây giờ đã không còn ở đó nữa. Nhưng chắc chắn ngoài Bốc Ưng ra thì có một người, ở cạnh gần chàng, đang đợi lấy kế mạng của chàng. Tiểu Phương không dám nhúc nhích nữa, không dám phát ra một tí tiếng động nào, thân thể của chàng mơ hồ như đang dần dần co cứng lại. Đột nhiên Tiểu Phương lại nghe thấy một loạt tiếng gió sắc nhọn. Chàng từ lúc 14 tuổi đã bắt đầu lưu lạc kiếm sống, giống như một con sói hoang lang thang trốn giang hồ. Đã chịu đấm, chịu đánh, chịu đao, chịu kiếm, chịu đủ mọi loại vũ khí và ám khí. Chàng nghe ra được tiếng gió của ám khí phá không này, một loại ám khí cực kỳ nhỏ bé, cực kỳ sắc nhọn. Loại ám khí này thông thường đều là dùng lò xo bắn ra, hơn nữa thường có độc. Tiểu Phương không tránh né, không nhúc nhích. Chàng mà nhúc nhích là chết ngay. Tiêu một tiếng, ám khí đã bắn ra, bắn vào cát ở bên cạnh chàng. Người này tính kỹ Tiểu Phương chắc chắn sẽ tránh né, chắc chắn sẽ nhúc nhích. Vì vậy, ám khí không nhắm vào người của chàng mà lại là nhắm vào thoái bộ. Bất luận Tiểu Phương tránh né phía nào chỉ cần nhúc nhích là chết ngay. Nhưng chàng lại không nhúc nhích, bởi vì Tiểu Phương nghe ra tiếng gió không phải là trực tiếp bắn tới phía người chàng. Chàng cũng tính rõ ý hướng xuất thủ của con người này. Tiểu Phương không nắm chắc 10 phần, chuyện này bất luận ai cũng không thể nắm chắc 10 phần. Trong cái tích tắc suýt mất mạng này, Tiểu Phương cũng không cách gì nghĩ ngợi nhiều. Nhưng chàng quyết định đánh cuộc, dùng tính mạng của bản thân làm tiền cuộc, dùng phán đoán của bản thân để đặt cuộc. Lần đặt cuộc này khá là mạo hiểm. Hết chương 2. Chương 3, mang nhân, người mù. Nhưng trận đánh bạc này vẫn còn chưa dứt. Tiểu Phương chắc chắn còn phải đánh tiếp nữa, bởi vì đối thủ của chàng tuyệt không chịu buông tha cho chàng. Đòn này Tiểu Phương tuy thắng, đòn sau rất có thể sẽ thua, mọi lúc đều có thể sẽ thua, cái thua chính là cái mạng của chàng. Rất có thể ngay thân hình của đối thủ còn chưa nhìn thấy, thì đã thua mất cái mạng mình rồi. Tiểu Phương vốn đã sẵn sàng chịu chết, nhưng cách chết như thế này chàng chết thực sự không cam tâm. Tiểu Phương bỗng bắt đầu ho. Ho tất nhiên là sẽ có tiếng. Có tiếng động tất có mục tiêu, chàng đã lộ hoàn toàn bản thân mình cho đối phương. Lập tức nghe thấy một loạt tiếng gió mơ hồ xé nát toàn thân Tiểu Phương. Nhưng Tiểu Phương đã lùi người đi, dụng tận tất cả tiềm lực để lùi đi dưới tiếng gió. Trong bóng đêm đột nhiên lóe lên ánh kiếm. Lúc Tiểu Phương ho, chàng đã rút kiếm, một trong những thanh kiếm sắc bén nhất trong thiên hạ. Kiếm quang lóe lên, phát ra một tiếng tiếng. Sau đó là một tiếng động thiết khí rơi xuống mặt đất. Tiếng động này vừa dứt thì đã trở lại ngay sự im lặng chết chóc. Tiểu Phương cũng không nhúc nhích thêm nữa, ngay hơi thở cũng kém lại. Duy nhất kia có thể cảm giác được chính là mồ hôi lạnh đang từ sống mũi nhỏ xuống, rồi không biết trôi qua bao lâu như một sự trường cửu vĩnh hằng như thế. Chàng nghe thấy một âm thanh khác, âm thanh mà chàng đang chờ đợi. Vừa nghe thấy âm thanh này, toàn thân Tiểu Phương lập tức hư thoát, từ từ ngã xuống. Cái mà Tiểu Phương nghe thấy là một tiếng rên rỉ rất yếu và những tiếng rên rỉ rất yếu và những tiếng thở hổn hển. Con người ta chỉ khi ở lúc thống khổ đã đạt tới cực hạn, đã hoàn toàn không cách gì khống chế bản thân, mới phát ra loại âm thanh như vậy. Tiểu Phương biết trận chiến này chàng lại đã thắng, thắng tuy thê lương gian khổ, nhưng tóm lại là đã thắng. Tiểu Phương đã thắng, thường thắng, vì vậy chàng vẫn còn sống sót. Chàng luôn cho rằng, bất kể thế nào, thắng lợi và sinh tồn, ít ra cũng tốt hơn thất bại, tốt hơn cái chết. Nhưng lần này ngay hương vị của thắng lợi Tiểu Phương cũng không cách gì phân rõ được, toàn thân chàng đột nhiên hư thoát, một loại hư thoát vì hoàn toàn dã rời buông lỏng mà sinh ra. Khắp nơi vẫn là một màn đêm, bóng đêm không bờ không bến, một bóng đêm đầy tuyệt vọng. Thắng lợi và thất bại dường như đã không còn gì để phân biệt, nhìn chừng mắt hay nhắm mắt lại càng không có gì khác biệt. Mi mắt của Tiểu Phương dần khép lại, đã không còn muốn cầm cự nữa, vì sống hay chết dường như không có gì khác nhau. Người không thể chết. Chỉ cần còn có một chút cơ hội sinh tồn, người không thể bỏ qua. Chỉ có kẻ nhu nhược vô năng mới sẽ bỏ qua cơ hội sinh tồn. Tiểu Phương đột nhiên tỉnh giấc bật dậy. Không biết vào lúc nào, trong bóng tối đã có ánh sáng. Ánh sáng cũng giống như bóng đêm, cũng đột nhiên mà đến. Tiểu Phương cuối cùng cũng nhìn thấy con người này, con người nhất tâm muốn cái mạng của chàng. Con người này cũng không chết. Người này vẫn còn đang dãy giụa, vẫn còn đang nhúc nhích, động đậy vật vã chậm chạp khó khăn, giống như một con cá dãy chết bị vây hãm trong khe đá. Trong tay người này vừa cầm ra một vật. Tiểu Phương đột nhiên lao tới, dụng tận lực khí toàn thân lao tới, vì chàng đã nhìn thấy cái vật mà người này cầm trong tay là một túi nước bằng da dê. Ở đây, nước là mạng sống, mỗi người chỉ có một mạng sống. Tay của Tiểu Phương vì hưng phấn mà rung lên, lao tới như dã thú, dùng động tác của dã thú mà đoạt lấy túi nước. Nước trong túi còn lại không nhiều, nhưng chỉ cần còn có một giọt nước, cũng có thể kéo dài được sinh mạng. Mỗi người chỉ có một mạng sống, sinh mạng đáng quý biết bao. Tiểu Phương ung dung tay bật mở cái nút gõ của túi nước, đôi môi khô nẻ đã cảm giác thấy hương thơm của nước, hương thơm của cuộc sống, chàng chuẩn bị chậm rãi hớp từng ngụm chút nước trong túi. Chàng muốn chậm rãi hưởng thụ cái ẩm ướt tươi nhận của nước, hưởng thụ cuộc sống. Đúng vào lúc ấy, Tiểu Phương nhìn thấy đôi mắt của con người này. Một đôi mắt tràn đầy vẻ thống khổ, tuyệt vọng và khẩn cầu, một đôi mắt sắp chết. Thương tích của con người này còn nặng hơn cả Tiểu Phương, còn cần chút nước này hơn cả chàng. Không có nước, con người này tất sẽ chết càng mau hơn. Con người này tuy đến giết chàng, nhưng trong giây phút này, chàng đã quên mất đi điểm đó. Vì chàng là người, không phải là dã thú, cũng không phải là chim ưng ăn xác chết. Tiểu Phương đột nhiên phát hiện ra một con người và một con chim ưng ăn xác chết, vô luận dưới tình huống nào, cũng có sự khác biệt. Sự tôn nghiêm của con người, lương tri và đồng cảm của con người, Tiểu Phương không vứt bỏ đi được, cũng không thể quên được. Chàng hoàn trả túi nước cho con người này, con người nhất tâm muốn lấy mạng chàng. Tuy Tiểu Phương cũng đã từng muốn lấy mạng của người này, nhưng trong giây phút này, lúc nhân tình chịu sự khảo nghiệm vô tình như vậy, Tiểu Phương chỉ có thể làm như thế mà thôi. Tiểu Phương tuyệt không thể đoạt lấy từ trong tay của một con người sắp chết, bất kể con người này là ai cũng vậy. Người này lại là một nữ nhân, đợi lúc y thị lột bỏ tấm vải đen che mặt ra uống nước, Tiểu Phương mới phát hiện y thị là một nữ nhân cực kỳ mỹ lệ, tuy xem ra rõ ràng là trắng xanh tiểu tụy, nhưng lại càng tăng thêm vẻ mềm mại, mỹ lệ của y thị. Một nữ nhân giống như y thị, sao lại trong đêm tối của đại sa mạc đáng sợ như thế này, một mình đi giết người? Y thị đã uống hết nước trong túi, đang lén lén quan sát Tiểu Phương, đôi mắt thoáng vẻ ân hận. Ta vốn phải để lại một nửa cho ngươi. Y thị ném túi nước giống xuống đất, thở dài. Đáng tiếc là nước ở trong túi quả thật quá ít. Tiểu Phương cười cười. Chàng chỉ cười cười với y thị, sau đó nhịn không được hỏi. Ngươi là người mù hay là thủy ngân? Ngươi phải nhìn ra ta không phải là mang nhân. Sau khi đã được nước tưới nhuần, đôi mắt vốn đã xinh đẹp của y thị xem ra đã long lanh hơn. Ngươi cũng không phải là thủy ngân. Tiểu Phương truy vấn tiếp. Ta chỉ nghe nói qua cái tên này, nhưng vẫn không biết thủy ngân là con người như thế nào. Y thị lại thở dài. Kỳ thực, ta vốn cũng không biết ngươi là người như thế nào, chỉ biết ngươi họ Phương tên Phương Vũ. Nhưng ngươi lại muốn giết ta. Ta nhất định phải đến giết ngươi, ngươi chết thì ta mới có thể sống sót. Tại sao? Vì nước ở nơi này, không có nước không ai có thể sống nổi 3 ngày. Y thị nhìn túi nước giống ở dưới đất nói. Ta nhất định phải giết ngươi bọn họ mới cho ta nước uống, nếu không thì đây là lần cuối cùng uống nước của ta. Giọng nói của y thị đầy vẻ sợ hãi. Có lần ta cơ hồ bị bọn họ bỏ cho chết khát, Cái mùi vị đó ta chết cũng sẽ không quên. Lần này ta xem như có thể sống sót quay về. Bọn họ biết người vẫn còn chưa chết, thì tuyệt đối sẽ không cho ta dù một giọt nước. Tiểu Phương lại cười cười với Y Thị. Có phải người muốn ta để cho người cắt lấy đầu của ta, để người mang về đổi nước uống không? Y Thị lại cười cười, cười rất dịu dàng thê lương. Ta cũng là người, không phải là súc sinh. Người đối xử với ta như vậy, ta thả chết cũng không hại người nữa. Tiểu Phương không nói gì thêm, cũng chẳng hỏi bọn họ là ai. Chàng không cần hỏi. Bọn họ tất nhiên chính là người của Phú Quý Thần Tiên phái đến truy sát chàng, bây giờ rất có thể đang ở quanh đây. Bốc Ưng đã bỏ đi. Con người này giống như gió bão của đại sa mạc, lúc y muốn đến, không ai ngăn chặn được, lúc y muốn đi, cũng không ai ngăn chặn được y, mãi mãi đoán không được lúc nào y sẽ đến, càng đoán không được y lúc nào sẽ bỏ đi. Nhưng Xích Khuyển vẫn còn đó. Mặt trời đã mọc lên, Tiểu Phương sau cùng mở miệng. Người không thể lưu lại đây. Bất kể như thế nào, người cũng phải quay về chỗ bọn họ. Tại sao? Chỉ cần mặt trời vừa mọc lên, nội trong ngàn dặm quanh đây đều sẽ trở nên giống như lò lửa. Chút nước mà người uống đó rất mau chóng sẽ bị nướng khô đi. Ta biết, lưu lại đây, ta sẽ bị chết khát giống vậy. Nhưng... Tiểu Phương ngắt lời Y Thị. Nhưng ta không muốn nhìn thấy người chết, cũng không muốn người nhìn thấy ta chết. Y Thị lặng lẽ gật gật đầu, lặng lẽ đứng dậy, nhưng vừa đứng dậy đã ngã ngay xuống. Thương tích của Y Thị không nhẹ. Kiếm vừa rồi của Tiểu Phương đã đâm vào ngực của Y Thị, cách tim Y Thị nhiều nhất cũng chỉ 2 phân. Lúc này Y Thị di chuyển rất khó nhọc, ngay đứng cũng đứng không nổi, làm sao có thể quay về được kia chứ? Tiểu Phương đột nhiên lại nói, ta có một bằng hữu có thể đưa ngươi quay về. Y Thị không nhìn thấy bằng hữu của chàng đâu cả. Nơi đây dường như chỉ có một mình ngươi mà thôi. Bằng hữu không nhất định là người, ta biết có rất nhiều người không phải là bằng hữu. Chàng bước tới xoa nhẹ lông bờm mềm mại của Xích Khuyển. Ta cũng nhìn thấy có rất nhiều kẻ mà ngươi xem là bằng hữu, đều không phải là con người. Bằng hữu của ngươi là con ngựa này à? Y Thị tỏ ra rất kinh ngạc. Ngươi xem một con ngựa là bằng hữu à? Tiểu Phương cười cười nói. Tại sao ta không thể xem một con ngựa là bằng hữu chứ? Nụ cười của chàng thoáng vẻ cay đắng. Ta phiêu bạt chân trời góc bể, không thân nhân không cố hương, chỉ có nó trước sau đi theo ta. Sống chết có nhau, có chết không bỏ. Bằng hữu như vậy người có mấy người nào? Y Thị cúi đầu xuống, rất lâu sau mới nhẹ nhàng hỏi. Tại sao bây giờ ngươi lại muốn chia tay với nó? Muốn nó đưa ta về? Tại vì ta cũng không muốn nó chết theo ta. Chàng vỗ nhẹ Xích Khuyển nói. Nó là một con ngựa tốt, bọn họ tuyệt sẽ không để cho nó chết. Ngươi là một nữ nhân rất xinh đẹp, bọn họ cũng sẽ không để ngươi chết khát. Ta để nó đưa ngươi về, mới là sinh lộ duy nhất của các ngươi. Y Thị ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú, rất lâu sau mới nhẹ nhàng hỏi. Ngươi có nghĩ qua về bản thân ngươi không? Tại sao ngươi không nghĩ xem bản thân ngươi phải như thế nào mới có thể sống sót được? Tiểu Phương chỉ cười cười với Y Thị. Có những vấn đề không thể trả lời cũng không cần trả lời. Y Thị không khỏi thở dài thườn thượt, nói ra suy nghĩ của Y Thị đối với Tiểu Phương. Ngươi thật là người kỳ quái vô cùng. Ta vốn là như thế. Vầng thái dương đã mọc lên. Sa mạc vô tình lại trở thành một cái lò lửa, mọi sự sống đều đã bị thiêu cháy, chung cuộc của sự thiêu cháy là diệt vong, là chết. Tiểu Phương đã ngã gục xuống. Xích Khuyển đã đi rồi, mang theo nữ nhân vốn bị ép tới giết người. Có lẽ nó vốn không muốn chia tay với Tiểu Phương, nhưng nó cũng không thể làm trái ý chàng, nó tóm lại cũng chẳng qua chỉ là một con ngựa mà thôi. Quanh đây đã không còn nhìn thấy sự sống nào khác, Tiểu Phương ngã xuống bãi cát nóng như lửa. Cố gắng cầm cự không để cho đôi mắt khép lại. Nhưng bầu trời đại địa trong đôi mắt của chàng, cơ hồ đã biến thành một ngọn lửa. Tiểu Phương biết bản thân lần này thật sự phải chết, tại vì chàng đã nhìn thấy ảo giác mà chỉ có những kẻ sắp chết mới có thể nhìn thấy. Chàng bỗng nhìn thấy một đoàn kiệu ngựa nghi thức phong lưu xuất hiện dưới ánh mặt trời vàng chói. Thân thể mỗi người đều mơ hồ đang lấp lánh sánh sáng chói chang, trong tay đều cầm túi nước vàng chói, trong túi chứa đầy rượu ngon và nước ngọt như mật. Nếu đây không phải là ảo giác, không phải là ảo giác mà trời cao dùng để an ủi một kẻ sắp chết thì chắc chắn đó là sứ giả từ âm cảnh đến đón chàng. Đôi mắt Tiểu Phương cuối cùng đã nhắm lại, chàng chết trong lòng không chút áy náy. Ngày này đã là ngày 17 tháng 9. Lúc Tiểu Phương tỉnh dậy, ngay lập tức xác định 2 chuyện. Chàng vẫn còn chưa chết. Chàng hoàn toàn lõa thể. Nằm lõa thể ở trên một chiếc giường nệm trải ra báo, Chiếc giường nệm này đặt ở trong góc một bức lều to lớn hoa lệ. Trên chiếc kỷ gỗ bên cạnh có một cái chậu vàng, trong chậu chứa đầy nước quý hơn vàng. Một nữ nhân thân hình thon thả thướt tha, ăn mặc đồ người Hán, trên mặt che tấm mạng lụa, đang dùng một miếng vải tơ mềm mại, nhúng vào nước trong chậu lau lau thân hình của chàng. Tay của nữ nhân thon dài nhu mỹ, động tác của nàng nhẹ nhàng êm ái cẩn thận, giống như một người bảo tồn cổ vật đang lau chùi một cổ vật mới lấy từ lòng đất lên, từ mày, mắt, mặt, miệng của Tiểu Phương, lau rửa cho tới ngón chân, thậm chí cáu bẩn trong móng tay của chàng cũng đều được lau rửa sạch sẽ. Một con người trải qua vô vàn tai họa, ra sống vào chết bỗng nhiên phát giác ra bản thân mình ở trong một tình huống như vậy, cảm giác của y sẽ là kinh dị hay là vui thích. Cảm giác đầu tiên của Tiểu Phương giống như phạm tội vậy. Trong sa mạc lại có người dùng nước quý hơn cả vàng để lau rửa cho chàng, thì đây không phải là sự xa xỉ, mà là một tội ác. Chủ nhân ở đây là ai? Ai cứu chàng? Tiểu Phương muốn hỏi, nhưng toàn thân vẫn còn yếu ớt vô lực, trong họng vẫn còn khô khát muốn nứt ra, miệng vẫn còn đắng chát, lưỡi như sắp nứt toạc ra. Nữ nhân che mặt xa lạ này tuy dùng nước sạch lau khắp toàn thân Tiểu Phương, nhưng lại không cho chàng một giọt nước nào cả. Cảm giác thứ hai của chàng không phải là vui thích mà là phẫn nộ. Nhưng sự phẫn nộ lại không bùng ra, vì Tiểu Phương lại chợt phát hiện ra trong căn lều này không chỉ có hai người bọn chàng, mà còn có một người đang lặng lẽ đứng ở góc đối diện, đang lặng lẽ nhìn chàng. Một nam nhân có lòng tự tôn, bị người khác nhìn chăm chú lại hoàn toàn đang lõa thể giống như đứa trẻ sơ sinh được một nữ nhân xa lạ lau rửa, thì cái mùi vị này, có ai có thể chịu đựng được chứ? Lúc này nữ nhân lại bắt đầu lau rửa bộ phận mẫn cảm nhất của nam nhân. Nếu Tiểu Phương không phải là vì quá mệt, quá khát, quá đói, thì tình dục của chàng rất có thể đã bị khơi gợi lên. Tình huống này càng khiến người ta không thể chịu nổi. Tiểu Phương dùng lực đẩy tay của nữ nhân ra, vùng ngồi dậy, muốn uống nước ở trong chậu vàng. Chàng nhất định muốn uống chút nước đã, uống nước rồi mới có thể lực, cho dù có người rửa chân hôi thối của họ trong chậu nước này đi chăng nữa chàng cũng vẫn uống. Đáng tiếc là động tác của nữ nhân này còn nhanh hơn cả Tiểu Phương, đột nhiên nhấc bổng chậu nước, cười khúc khích, rồi lao ra khỏi lều. Tiểu Phương lại không có sức lực để đuổi theo, cũng không cách gì đuổi theo được. Chàng vẫn còn hoàn toàn lõa thể, một nam nhân lạ mặt đối diện vẫn còn đang nhìn chàng. Lúc này Tiểu Phương mới nhìn rõ con người này. Trước đây Tiểu Phương chưa hề nhìn thấy một con người như vậy, sau này e rằng cũng mãi mãi sẽ không nhìn thấy. Cái góc đối diện đó, có một chiếc ghế bành rất to lớn, rất dễ chịu, con người này đứng ở trước chiếc ghế, nhưng nãy giờ vẫn không ngồi xuống. Lần đầu nhìn qua, các bộ dạng mà y đứng ở đó so với người khác cũng không có gì khác. Nhưng nếu nhìn nhiều lần, thì sẽ phát hiện cái thế đứng của y đều khác với bất cứ ai. Tóm lại có gì khác, không ai có thể nói ra được. Y rõ ràng đứng ở đó, nhưng lại khiến người khác khó phát hiện sự tồn tại của y. Tại vì con người của y dường như đã cùng với chiếc ghế phía sau lưng y, bức lều trên đỉnh đầu y, mặt đất dưới chân y hòa làm một thể. Bất kể y đứng ở nơi nào, thì dường như đều có thể cùng với sự vật nơi đó hoàn toàn hòa hợp. Lần đầu nhìn qua, y tuyệt đối tĩnh tại, tay chân tứ chi, lông tóc trên người, khắp toàn thân không có chỗ nào động đậy cả, thậm chí ngay cả nhịp tim cũng dừng lại. Nhưng nếu nhìn nhiều lần, thì sẽ phát hiện khắp toàn thân y chỗ nào cũng đều đang động đậy, không ngừng động đậy. Nếu đánh tới một quyền, bất kể muốn đánh nơi nào trên thân thể y, đều có thể sẽ ngay lập tức nhận được sự phản kích cực kỳ đáng sợ. Trên mặt y lại tuyệt đối không lộ ra một vẻ gì. Y rõ ràng đang nhìn, nhưng đôi mắt cũng tuyệt đối không lộ ra một vẻ gì, giống như không nhìn thấy vật gì cả. Trong tay y có kiếm, một thanh kiếm nằm trong vỏ màu đen rất đẹp, rất dài, rất nhẹ. Kiếm của y vẫn còn trong vỏ. Nhưng chỉ cần nhìn một cái, cũng sẽ cảm giác thấy kiếm khí ghê người. Thanh kiếm trong tay y vẫn còn chưa rút ra khỏi vỏ, nhưng phảng phất đã ở giữa lông mày, yết hầu của đối phương. Tiểu Phương thật sự không muốn nhìn lâu con người này, nhưng vẫn cứ nhịn không được phải nhìn. Con người này vẫn không có phản ứng gì. Lúc y đang nhìn người khác, dường như hoàn toàn không có cảm giác gì. Người khác lúc nhìn y cũng dường như hoàn toàn không biết gì. Vạn sự vạn vật thiên thượng địa hạ, y dường như không để nó ở trong lòng. Người khác nhìn y như thế nào, y càng không thèm để ý đến. Và y chỉ quan tâm có một chuyện. Kiếm của y. Tiểu Phương đột nhiên phát giác lòng bàn tay mình trở nên ẩm ướt. Chỉ trước khi đọ sức quyết liệt sinh tử thế nan lưỡng tồn, thì lòng bàn tay chàng mới trở nên ẩm ướt. Lúc này, Chẳng qua chàng chỉ nhìn con người này mấy cái, con người này vẫn không động đậy, đối với chàng cũng không có ý thù địch gì, sao lại có phản ứng như vậy cơ chứ? Lẽ nào bọn họ trời sinh ra là đối thủ, sớm muộn cũng phải có một người chết trong tay người kia ư? Chuyện này đương nhiên tốt nhất là đừng xảy ra. Giữa bọn họ không hề có ân oán, càng không có thù hận, tại sao nhất định phải trở thành thù địch chứ? Kỳ quái là trong lòng Tiểu Phương cơ hồ lại có một triệu chứng bất tường, mơ hồ nhìn thấy giữa bọn họ có một người ngã xuống, ngã dưới kiếm của người kia, ngã trong vũng máu của chính mình. Nhưng chàng không nhìn thấy người ngã xuống này là ai. Tiếng cười như chuông ngân vang lên. Nữ nhân che mặt đó lại từ ngoài lều lao vào, trong tay vẫn còn đang bê cái chậu vàng. Tiếng cười của nàng thanh thoát ngọt ngào, không những tỏ rõ niềm vui của bản thân, mà còn có thể làm cho người khác vui lây. Nhưng Tiểu Phương lại không thấy vui, nghĩ không ra tại sao nữ nhân này lại cười vui vẻ như thế. Chàng nhịn không được hỏi, ngươi có thể cho tao uống chút nước không? Không thể. Nữ nhân mỉm cười lắc đầu. Chậu nước này đã dơ rồi, không thể uống. Nước dơ cũng là nước, chỉ cần có nước là có thể giải khát được. Ta vẫn không thể cho ngươi uống. Tại sao? Tại vì cái chậu nước này vốn không phải để cho ngươi uống. Nàng vẫn cười nói tiếp. Ngươi phải biết ở sa mạc nước quý như thế nào. Đây là nước của ta, tại sao ta phải cho ngươi uống chứ? Ngươi thà có thể dùng chậu nước để lau rửa cho ta, chứ không chịu cho ta uống ư? Đó hoàn toàn là hai chuyện. Tại sao là hai chuyện? Tiểu Phương hoàn toàn không hiểu lời nói này. Lời nói của nàng quả thật làm cho người nghe rất khó hiểu. May mà nữ nhân đã giải thích. Lau rửa cho ngươi là sự hưởng thụ của ta. Hưởng thụ của ngươi ư? Hưởng thụ gì? Tiểu Phương càng không hiểu. Ngươi là một nam nhân thanh niên thân hình rất đẹp, từ đầu đến chân đều phát triển rất tốt. Lau rửa cho ngươi ta cảm thấy rất vui thích, nếu để cho ngươi uống nước lại là một chuyện khác. Nàng cười ngọt ngào hơn nói tiếp. Bây giờ ngươi đã hiểu rõ ý của ta rồi chứ? Tiểu Phương cũng muốn mỉm cười với nàng, nhưng cười không nổi. Bây giờ thì chàng đã nghe hiểu lời của nữ nhân này, nhưng không hiểu nàng sao lại nói ra được những lời như vậy. Điều này rõ ràng không giống lời con người. Nhưng bản thân nữ nhân lại dường như cảm thấy rất hữu lý. Đây là nước của ta, ta dùng nó như thế nào, cũng không có quan hệ gì đến ngươi cả. Nếu ngươi muốn uống nước, thì phải tự mình nghĩ cách. Lúc nàng cười, đôi mắt híp cong lại, giống trăng lưỡi liềm, lại giống như cái móc câu cá. Chẳng qua vô luận ai cũng đều có thể nhìn thấy ra cái mà nàng muốn câu không phải là cá, mà là người. Nếu ngươi nghĩ không ra cách, bọn ta có thể chỉ cho ngươi một con đường sáng. Đây là lời nói của con người. Tiểu Phương lập tức hỏi. Ta dùng cách gì mới có thể tìm được nước chứ? Tới đâu tìm? Nữ nhân đột nhiên đưa bàn tay trắng mềm ra, chỉ về phía sau lưng của Tiểu Phương. Chỉ cần ngươi quay đầu lại là biết ngay. Tiểu Phương quay đầu lại. Không biết từ lúc nào, đã có một người từ phía sau đi vào lều. Bình thời thì một con mèo có bí mật đi vào cũng nhất định sớm bị Tiểu Phương phát hiện, nhưng lúc này chàng quá mệt, quá khát, quá muốn uống nước, chỉ đến lúc chàng quay đầu lại mới phát hiện ra con người này. Người mà chàng nhìn thấy là Vệ Ưng Bằng. Vệ Ưng Bằng thân thể cao lớn, thái độ nghiêm túc, khí thế trầm hùng, rất chú trọng y phục, vẻ mặt suốt năm khó mà lộ ra nụ cười, một đôi mắt lung linh đầy uy lực, tràn ngập một quyết tâm sắt đá. Vô luận bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào, lão đều có thể khiến người khác giữ gìn sự tôn kính đối với lão. Việc mà lão làm thông thường cũng đáng được người khác tôn kính. Năm nay lão 53 tuổi, lúc 21 tuổi, lão đã cầm đầu bọn vệ sĩ áp tải của một tiêu cục hàng hóa lớn nhất vùng Quan Trung. 30 năm nay, trước sau thuận buồm xuôi gió, chưa bao giờ gặp một thất bại quá lớn nào. Cho đến những ngày qua lão mới gặp phải. Vàng bị cướp mất, lão cũng có trách nhiệm. Đệ tử thân tín của lão, cơ hồ hoàn toàn bỗng nhiên đều chết thảm. Nhưng lúc này xem ra lão vẫn uy nghiêm tôn quý như bình thường, trận đả kích đáng sợ đó dường như vẫn không hề làm lay chuyển được lão chút gì. Tiểu Phương dùng tấm da báo ở trên giường quấn quanh hông, rồi mới ngẩng đầu nhìn Vệ Ưng Bằng. Không ngờ là ngươi cứu ta. Ta không cứu ngươi. Vệ Ưng Bằng nói. Không ai cứu nổi ngươi, chỉ ngươi mới có thể cứu được ngươi. Lời nói của lão xưa nay ngắn gọn trực tiếp. Ngươi đã giết nhi tử duy nhất của Phú Quý Thần Tiên, vậy thì chắc chắn ngươi phải thương mạng. Dừng một chút, Vệ Ưng Bằng tiếp. Còn bây giờ ngươi phải chết ở trong sa mạc, chết ở trong tay của Y Thị. Chữ Y Thị mà y nói, chính là nữ nhân che mặt. Vệ ưng bằng bỗng lại hỏi, người biết Y Thị là ai chứ? Ta biết. Tiểu Phương lại cười cười nói, nữ nhân này chắc chắn cho rằng ta không nhận ra Y Thị, tại vì sáng hôm nay lúc ta nhìn thấy thì Y Thị vẫn còn là một nữ nhân đáng yêu sắp chết, bị người ta ép buộc đi giết ta, nhưng lại trúng một kiếm của ta, trong túi chỉ có lại hai ngụm nước. Chàng thở dài nói tiếp, vì Y Thị đã biết chưa chắc có thể giết chết được ta, vì vậy đã sớm giữ lại thoái lộ, nước trong túi đương nhiên không thể có nhiều, để tránh bị ta giành lấy nên bộ dạng nhất định phải làm ra vẻ đáng thương, mới có thể làm ta xúc động. Nữ nhân nãy giờ vẫn lắng nghe, vẫn đang cười, cười càng vui thích hơn cả lúc nãy. Lúc đó ngươi không nên tin ta, chỉ đáng thương cho trái tim của ngươi quá mềm yếu. Vệ ưng bằng bỗng buột miệng. Nhưng trái tim của Y Thị lại tuyệt không mềm yếu, Thủy Ngân lúc giết người, tuyệt không mềm yếu, tay cũng tuyệt không mềm yếu. Nữ nhân này là Thủy Ngân không nơi nào mà không lọt vào được. Tiểu Phương lại dường như không cảm thấy bất ngờ. Vệ ưng bằng lại hỏi, ngươi có biết tại sao Y Thị vẫn chưa giết ngươi không? Tiểu Phương lắc đầu. Vì Lữ Thiên Bảo đã chết rồi, còn 30 vạn lạng vàng thì vẫn còn. Lữ Thiên Bảo với số vàng đó có gì liên quan chứ? Chỉ có một điểm liên quan. Vệ ưng bằng nói tiếp, số vàng đó cũng là của phú quý thần tiên Lữ Tam gia. Thủy Ngân nói, vô luận ai sau khi chết cũng chẳng qua chỉ là xác chết mà thôi, trong mắt Lữ Tam gia. Một người chết đương nhiên không sao được với 30 vạn lạng vàng. Y Thị cười khích khích nói tiếp. Vì vậy chỉ cần ngươi có thể giúp ta tìm ra tâm tích của 30 vạn lạng vàng đó, ta đảm bảo Lữ Tam gia tuyệt sẽ không tìm ngươi phục thù nữa. Tiểu Phương nói. Nghe ra thì điều này lại là một cuộc trao đổi rất hay. Thủy Ngân nói. Vốn là thế. Các ngươi trước sau hoài nghi số vàng đó đã bị Bốc Ưng cướp mất, ta vừa đúng biết được y, cũng là dịp thay các ngươi đi điều tra việc này. Thủy Ngân cười nói, ngươi quả thật không ngu. Vệ ưng bằng nói, chỉ cần ngươi chịu đáp ứng, bất kể cần cái gì, bọn ta đều có thể cung cấp cho ngươi. Bọn ta có thể giúp ngươi tìm ra Bốc Ưng. Tiểu Phương trầm ngâm, chậm rãi nói, Bốc Ưng không xem ta là bằng hữu, thay người của Tiêu Cục đi bắt Cường Đạo, cũng không thể xem là bị mất mặt. Vệ ưng bằng nói, không sai. Ta nếu không đáp ứng, các ngươi không giết ta, thì ta cũng chết khát. Thủy Ngân thở dài. Cái mùi vị này thật sự không dễ chịu chút nào. Tiểu Phương nói. Vì vậy ta dường như không thể không đáp ứng các ngươi. Ngươi thực sự đã không còn con đường nào khác để chọn lựa. Tiểu Phương cũng thở dài. Xe ra dường như thật sự là như thế. Thủy Ngân nói. Vì vậy ngươi đã đáp ứng. Vẫn còn chưa? Ngươi còn suy tính gì nữa chứ? Hết chương 3. Chương 4. Sinh tử. Tiểu Phương nói, ta không suy nghĩ gì cả. Vệ ưng bằng hỏi, tóm lại ngươi đáp ứng hay không? Không đáp ứng. Tiểu Phương trả lời trực tiếp ngắn gọn, vô cùng ngắn gọn. Vệ ưng bằng không thay đổi sắc mặt, nhưng cơ mắt đã nheo nhăn lại, con ngươi mắt co rút lại. Ánh mắt Thủy Ngân ra vẻ phức tạp kỳ quái, mơ hồ như cảm thấy kinh ngạc, lại cũng như tán thưởng, thích thú. Y Thị hỏi Tiểu Phương, ngươi có thể nói cho ta biết tại sao ngươi không đáp ứng không? Tiểu Phương cười nói, tại vì ta không thích thú. Lý do này không những không thuyết phục, mà vốn cũng không thể xem là lý do. Lý do thật sự là gì? Tiểu Phương không muốn nói ra, xưa nay chàng luôn có nguyên tắc của chàng, người khác rất khó mà hiểu được, mà chàng cũng không muốn người khác hiểu. Vô luận làm chuyện gì, chàng thấy chỉ cần bản thân mình tự vấn tâm không hổ thẹn là đủ rồi. Thủy Ngân thở dài nói, Vệ ưng bằng sẽ không giết ngươi, lão xưa nay không ép buộc ai làm bất cứ chuyện gì cả. Tiểu Phương mỉm cười nói, đây là thói quen tốt, không ngờ lão lại có thói quen tốt như vậy. Thủy Ngân nói, ta cũng sẽ không giết ngươi, tại vì ta đã đáp ứng ngươi, tuyệt không làm hại ngươi nữa. Rồi Y Thị cười cười nói, giữ lời cũng là một thói quen tốt, ngươi chắc chắn cũng không ngờ ta lại có thói quen tốt phải không? Tiểu Phương thừa nhận, nữ nhân mà có thói quen tốt như vậy đích thật không nhiều. Thủy Ngân nói, bọn ta chẳng qua chỉ muốn đưa ngươi quay lại, để một mình ngươi yên tĩnh nằm ở đó đợi chết. Đợi chết còn thống khổ hơn cả chết, còn khó chịu đựng hơn cả chết. Nhưng Tiểu Phương không để ý. Ta vốn đang đợi chết, nên có đợi cũng không hề gì. Vì vậy mà ngươi không đáp ứng. Phải, chàng trả lời vẫn ngắn gọn đến mức đáng sợ. Bên ngoài lều gió lại nổi lên thổi cát vàng mù trời, ánh sáng mau chóng qua đi, bóng tối mau chóng mang chết chóc tới gần. Trong sa mạc vô tình này, cái giá của mạng sống vốn đã rẻ nên vô cùng tầm thường nhỏ bé. Tiểu Phương lại nằm xuống, dường như đã sẵn sàng để cho bọn họ đưa về trong gió cát để đợi chết. Đúng lúc vừa muốn nhắm mắt lại, Tiểu Phương đột nhiên nghe thấy một người với giọng nói kỳ quái lạnh lùng hỏi. Người thật không sợ chết chứ? Tiểu Phương không cần phải mở mắt ra, cũng đã biết người này là ai. Con người này vẫn cứ yên lặng đứng ở đó, yên lặng nhìn chàng. Ánh mắt không hề di động một chút nào cả, đôi mắt hoàn toàn không lộ ra một vẻ nào cả. Con người này lúc đang nhìn Tiểu Phương, giống như một con mèo đang nhìn con côn trùng bị lọt vào mạng nhện. Bọn nó vốn không phải là đồng loại. Mạng sống con người vốn tầm thường như vậy, giấy giụa giữa sự sống và cái chết đương nhiên cũng trở nên vô cùng xuẩn, ngu ngốc đáng cười. Y đương nhiên không động tâm. Nhưng lúc này y lại đột nhiên hỏi Tiểu Phương, người thật không sợ chết chứ? Đây có lẽ là vì y chưa bao giờ nhìn thấy người thật sự không sợ chết. Tiểu Phương từ chối trả lời câu hỏi này. Vì đáp án của câu hỏi này, bản thân chàng cũng không thể xác định, nhưng chàng đã làm như vậy, đã tỏ ra một vẻ tôn nghiêm đầy dũng khí mà con người lúc đối diện sinh tử phải chọn lựa. Những câu hỏi như thế này vốn không cần thiết phải dùng lời để trả đáp, cũng không phải là điều mà lời nói có thể nói lên được. Con người kia hiểu rõ điều này. Vì vậy y không hỏi nữa, nhưng chậm rãi bước tới, tư thái lúc y đi cũng kỳ lạ giống như lúc y đứng. Người khác vốn không nhìn thấy y di chuyển, nhưng y đã đột ngột đến trước giường Tiểu Phương đang nằm. Thanh kiếm của Tiểu Phương để trên chiếc kỳ gỗ bên cạnh giường, y đột nhiên hỏi. Đây là kiếm của ngươi. Câu hỏi này không khó trả lời, cũng không cần thiết từ chối trả lời. Phải, là kiếm của ta. Ngươi sử dụng kiếm. Phải. Đột nhiên, kiếm quang lóe lên như ánh chớp. Không ai nhìn thấy con người này đưa tay cầm kiếm, rút kiếm, nhưng thanh kiếm trên kỳ gỗ đã bỗng nằm trong tay y. Kiếm đã xuất bao. Thanh kiếm xuất bao nằm ở trong tay y, con người này lập tức biến đổi cơ hồ giống như thanh kiếm đang nằm trong tay y vậy, phát ra những tia sáng chói mắt như ánh chớp. Nhưng tia sáng này trong nháy mắt đã biến mất, vì thanh kiếm trong tay y lại đột ngột nhập bao. Con người y lập tức trở nên tuyệt đối tĩnh tại, qua rất lâu, mới từng chữ nói. Kiếm đúc trên thế gian có nghìn vạn, nhưng có thể gọi là lợi khí thì chẳng qua chỉ có 2-3 trong số đó mà thôi. Bảo kiếm danh mã. Vốn khả ngộ bất khả cầu, trong ngàn vạn có được một, cũng đã không thể coi là ít. Kiếm của ngươi là lợi khí sắc bén. Tiểu Phương mỉm cười. Mắt của ngươi cũng rất sắc bén. Người này lại hỏi. Ngươi đã dùng nó giết người rồi chứ? Chỉ tình cờ mà làm, chỉ giết kẻ phải chết. Kẻ thiện dụng lợi khí, mới có thể giết người mà không bị giết, kiếm pháp của ngươi chắc hẳn không tồi. Cũng có thể xem như thế. Người này lại trầm mặc hồi lâu, bỗng nói. Thế thì ngươi vẫn còn có đường để đi. Tiểu Phương nhịn không được hỏi. Còn đường gì? Sao lại đi? Dùng kiếm của ngươi giết ta. Giọng nói của y hoàn toàn rành rọt. Ngươi có thể giết được ta, ngươi có thể không chết. Nếu không thì ta phải chết dưới kiếm của ngươi phải không? Phải. Y chậm rãi nói tiếp. Ngươi có tư cách chết ở dưới kiếm của ta không nhiều. Ngươi chết ở dưới kiếm của ta thì có thể chết mà không nuối tiếc. Lời nói này quả thật quá ngông cuồng, nếu là người khác nói thì Tiểu Phương đã bật cười rồi. Nhưng Tiểu Phương lại không cười. Lời nói này không thể cười, vì chàng đã nhìn thấy điều mà người này nói ra là sự thật, một lời nói thật giản đơn, không khoe khoang, cũng chẳng phải hù dọa. Lúc y nói câu này, chẳng qua là chỉ nói ra một sự thật giản đơn. Bất kể thế nào, có chết dưới kiếm của người này, cũng hay hơn là nằm đó chờ chết. Nếu có thể cùng một cao thủ như thế này quyết một trận sinh tử thắng bại, há không phải là ước mơ của kẻ học kiếm hay sao? Tiềm lực trong con người của Tiểu Phương được kích thích lên. Có lẽ đây là lần cuối cùng, cũng là một chút tiềm lực cuối cùng. Tiểu Phương đột nhiên bật dậy, chụp lấy thanh kiếm của y. Bao giờ? Nơi đâu? Người nói đi. Nơi đây, ngay lúc này. Không được. Ta ở đây, kiếm cũng ở đây, tại sao không được? Vì kiếm và người của ngươi tuy ở đây nhưng tinh khí thì không có. Giọng nói của người này vẫn hết sức là rành rọt. Ta nếu lúc này ở đây mà giết ngươi, thì ta có lỗi với kiếm của ta. Y điềm nhiên nói tiếp. Bây giờ ngươi không đáng để ta xuất thủ. Tiểu Phương nhìn y, trong lòng bỗng sinh ra một niềm tôn kính. Sự tôn kính này đã vượt qua sự sinh tử, vượt qua tất cả. Tiểu Phương bỗng nhiên nói ra một yêu cầu mà người khác nhất định sẽ cho là hoang đường. Chàng nói, ngươi cho ta một túi nước, một túi rượu, một túi thịt, một túi bánh, một bộ quần áo, một tấm chăn nhỉ, sau 3 ngày đến. Người này lập tức đáp ứng, được. Vệ Ưng Bằng không có phản ứng gì, dường như không nghe thấy lời nói này. Thủy Ngân lại dường như muốn nhảy dựng lên, nói, người nói gì? Người kia quay người lại, lặng lẽ nhìn Y Thị, toàn thân không hề có động tác hay lộ vẻ gì, chỉ bình thản hỏi, lời ta nói ngươi không nghe rõ ư? Ta nghe rõ rồi. Thủy Ngân không những ngay lập tức trở nên lặng lẽ, mà còn cúi đầu xuống nói, ta nghe rất rõ. Ngươi không có ý kiến gì chứ? Không có. Nước, rượu, thịt, bánh, y phục, chăn đắp, đối với một người đang bị nguy khốn giữa sa mạc mà nói, không chỉ là một món của cải, mà ý nghĩa của nó là tuyệt không có bất cứ ngôn ngữ văn tự nào có thể hình dung được. Tiểu Phương đã mang những món đồ này rời khỏi lều của bọn họ rất lâu, xúc cảm vẫn còn chưa lắng dịu, sự đói khát quá lâu đã khiến chàng trở nên yếu ớt hơn xưa rất nhiều, tình cảm của kẻ yếu ớt thì rất dễ bị kích động. Chàng không muốn hỏi Thủy Ngân con xích khuyển của chàng. Tại vì Tiểu Phương không muốn đi quá xa tránh mất phương hướng, kiếm không ra bức lều này. Chàng cũng không muốn để cho mọi người cho rằng chàng muốn đi xa, vì chàng quyết tâm phải quay trở lại. Nhưng Tiểu Phương tuyệt không thể lưu lại nơi đó đợi đến lúc thể lực phục nguyên. Chỉ cần Tiểu Phương nhìn thấy con người đó, chàng sẽ chịu một lực uy hiếp không cách gì đề kháng, mãi mãi không cách gì thả lòng bản thân. Tiểu Phương nhất định phải nội trong 3 ngày làm cho thể lực tinh khí của bản thân hồi phục đến trạng thái cao nhất. Mới có hy vọng quyết một trận sinh tử với con người đó, nếu chàng không cách gì thả lòng bản thân thì tất sẽ thất bại. Dưới kiếm vô tình của một kiếm khách vô tình, bại chính là chết. Gió lạnh, cát vàng, đêm rét. Tiểu Phương tìm thấy một nơi tránh gió giữa các mô đá đã phong hóa, uống mấy ngụm nước, mấy hớp rượu, ăn một lát bánh, một miếng thịt, rồi dùng tấm chăn cuộn kín người lại. Tiểu Phương lập tức ngủ vùi. Lúc chàng tỉnh dậy, ánh mắt đầy tiên nhìn thấy, chính là Bốc Ưng. Đêm rét đã qua đi, bạch y của Bốc Ưng trong sắc sớm buổi sáng trông giống như trường bào của U Linh, trải qua pháp luyện ma chú, mãi mãi có thể giữ vẻ tinh sạch trong sáng. Tiểu Phương không ngạc nhiên, chỉ nhìn Bốc Ưng cười cười. Không ngờ người lại đến. Kỳ thực chàng không phải không ngờ, con người này vô luận xuất hiện lúc nào, Tiểu Phương đều không cảm thấy bất ngờ. Bốc Ưng đột nhiên hỏi một câu rất là kỳ quái. Lần này so với lần đầu tiên ngươi nhìn thấy ta có gì khác? Không có. Nhưng ngươi lại trở nên rất khác. Có gì khác? Giọng của Bốc Ưng mang vẻ châm chọc. Ngươi xem ra giống một kẻ mới phát tài phát tướng. Tiểu Phương cười, túi da dê ở bên cạnh chàng. Ánh mắt sắc bén của Bốc Ưng đương nhiên không nhìn lầm. Trong sa mạc vô tình này, nếu có người chịu cho những món đồ này, đương nhiên sẽ đòi trả một cái giá nào đó. Bây giờ điều duy nhất có thể trả chính là lương tri và lương tâm của chàng. Bốc Ưng có phải đang hoài nghi Tiểu Phương? Tiểu Phương không giải thích. Trước mặt một con người như Bốc Ưng, mọi chuyện không cần phải giải thích. Bốc Ưng đột nhiên cười cười với Tiểu Phương. Nhưng kẻ phát tài phát tướng nhà ngươi dường như đã không làm chuyện gì gai tai chướng mắt người ta. Có lúc không giải thích lại là lời giải thích tốt nhất. Ta chẳng qua chỉ ngộ kiến một người mà thôi. Tiểu Phương nói tiếp, người đó tạm thời vẫn không muốn để ta bị chết khát. Người đó là ai? Đó là người sẵn sàng sau 3 ngày nữa sẽ tận tay giết chết ta. Y chuẩn bị dùng gì giết ngươi? Dùng kiếm của y. Ánh mắt Bốc Ưng quét qua kiếm của Tiểu Phương. Người cũng có kiếm, kẻ bị giết rất có thể không phải là ngươi, mà là y. Rất có thể nhưng điều đó chưa chắc. Người có kiếm tốt, kiếm pháp của người cũng không tồi. Kẻ có thể thắng được ngươi không nhiều. Ngươi làm sao biết kiếm pháp của ta như thế nào? Đã nhìn thấy ta xuất thủ bao giờ? Ta chưa nhìn thấy, ta chỉ nghe thấy. Ngươi nghe thấy? Tiểu Phương không hiểu, sự mạnh yếu của kiếm pháp làm sao nghe được? Buổi tối hôm qua ta nghe thấy tiếng gió lúc kiếm đó của ngươi xuất thủ, liền biết kẻ lại thích sát ngươi tất sẽ bị thương dưới kiếm của ngươi. Bốc Ưng điềm nhiên nói tiếp, kẻ có thể tránh được kiếm đó của ngươi không nhiều. Vì vậy ngươi bỏ đi. Ngươi đã tạm thời vẫn không chết, ta chỉ còn bỏ đi. Giọng nói Bốc Ưng lạnh như lưỡi dao. Bản thân, đợi chết và đợi người khác chết đều như nhau, không phải là chuyện vui thích gì. trái tim Bốc Ưng có lạnh lùng tàn bạo giống như lời nói của y không? Bốc Ưng bỏ đi, có phải là vì y biết Tiểu Phương đã thoát ra khỏi hiểm cảnh? Tiểu Phương uống một ngụm rượu, ngậm ở trong miệng rồi uống một ngụm nước đưa rượu xuống cổ. Chàng rất muốn để cho Bốc Ưng cũng uống một ngụm như vậy. Uống như vậy không những phong vị rất ngon, hơn nữa đối với tinh thần thân thể cũng rất có ích. Nhưng chàng không mời Bốc Ưng uống, vì như vậy giống như đưa hối lộ cho một vị quan lại thanh liêm. Sự khẳng khái của một con người, đối với người khác mà nói, có lúc lại là sự làm nhục. Bốc Ưng rõ ràng cũng đã nhìn thấy điều này, nhưng trong đôi mắt như chim ưng của y lộ ra vẻ ấm áp. Bốc Ưng đột nhiên hỏi, người không nhìn thấy qua người đó chứ? Tiểu Phương lắc đầu, không. Đoạn trầm tư nói tiếp, kiếm pháp danh gia trong thiên hạ ngày nay, ta hầu như đều đã biết hết, nhưng trước sau nghĩ không ra có một con người như y. Người đương nhiên nghĩ không ra. Trong đôi mắt của Bốc Ưng lộ ra vẻ trầm tư, một loại trầm tư gần như thiền. Rất lâu sau, Bốc Ưng mới chậm rãi nói tiếp, tại vì kiếm khách chân chính đều vô danh. Câu nói này đã sát cận ý thiền, Tiểu Phương còn là thanh niên, vẫn không thể hoàn toàn lãnh ngộ. Vì vậy chàng nhịn không được lại hỏi, tại sao? Tại vì kiếm khách chân chính, điều sở cậy là tình nghĩa trong kiếm pháp, điều muốn đạt đến là cảnh giới chí cao chí thâm. Xưa nay chưa có ai có thể đạt đến trong kiếm cảnh, tâm của người đó đã lẫn vào kiếm, con người của y và kiếm của y hòa thành một thể, đối thủ mà y kiếm, nhất định là người có thể giúp y đạt tới cảnh giới đó. Bốc Ưng tự cảm thấy lời giải thích của mình vẫn chưa thể làm vừa lòng người khác, vì vậy lại bổ sung. Loại người này không chỉ không cầu danh trong giang hồ, mà thậm chí còn hoàn toàn quên đi tên tuổi của bản thân mình. Tiểu Phương bổ sung. Điều chủ yếu nhất là bọn họ vốn không muốn người khác biết tên tuổi của bọn họ, tại vì một con người nếu quá nổi danh thì không thể chuyên tâm làm cái việc mà bản thân mình thích làm. Bốc Ưng đột nhiên thở dài. Ngươi quả thật là một con người thông minh, tuyệt đỉnh thông minh, chỉ đáng tiếc là... Tiểu Phương thay lời Bốc Ưng nói tiếp. Chỉ đáng tiếc người thông minh thường hay đoản mạng. Giọng nói của Bốc Ưng lại trở nên lạnh như lưỡi dao. Vì vậy 3 ngày nữa ta nhất định sẽ đi nhặt xác cho ngươi. Ngày này đã là ngày 15 tháng 9. Sáng sớm ngày 20 tháng 9. Mấy ngày này ban ngày vẫn thiếu nóng, ban đêm vẫn lạnh buốt. Thể lực của Tiểu Phương tuy đã dần hồi phục nhưng tinh thần lại trở nên căng thẳng nóng nảy hơn. Đây không phải là vì sự u uất và sợ hãi đối với trận quyết chiến sinh tử lần này, mà là vì chàng quá tịch mặc. Chàng thật sự rất muốn kiếm một người nói chuyện, Bốc Ưng thì đã lại bỏ đi, sa mạc vô tình trong vòng ngàn dặm không thấy vết người. Vì vậy đêm khuya ngày 19 tháng 9, chàng lấy tinh tú để phân biệt phương hướng, rồi bắt đầu đi về phía bức lều. Bây giờ đã là hừng đông của ngày 20 tháng 9, Tiểu Phương đã nhìn thấy bức lều đó. Bản thân chàng cũng biết tình trạng bản thân bây giờ chắc chắn không thích hợp để giao chiến với đối thủ đó. Nhưng Tiểu Phương tuyệt không chấp nhận trốn tránh, cũng sẽ không co lùi. Có rất nhiều người tin tưởng ở vận mạng, đều cho rằng vận mạng có thể quyết định cuộc đời của một con người. Nhưng mấy ai biết quyết định vận mạng một đời của một con người, thường thường chính là tính cách của con người đó. Tiểu Phương chính là một con người như vậy, vì vậy mới bước đi trên con đường này. Chàng bước nhanh về phía căn lều. Bức lều to lớn kiên cố, đứng vững trong gió cát sa mạc. 3 ngày trước đây lúc Tiểu Phương rời khỏi nơi này, bên ngoài bức lều không những có người, mà còn có lạc đà và ngựa, nhưng bây giờ thì không còn thấy đâu nữa. Những người đó đã đi đâu? Những con lạc đà và ngựa đã đi đâu hết cả? Có phải trong căn lều chỉ còn lại một mình kiếm khách vô tình vô danh đang chờ đợi chàng? Đợi lấy mạng của chàng. Mặt trời oi ả đã lên cao. Tiểu Phương mặc kệ những giọt mồ hôi chảy xuống góc miệng, những giọt mồ hôi vừa mặn vừa đắng, giống như là máu. Chàng sắp sẽ nếm mùi máu thật sự. Máu của chính bản thân chàng. Tiểu Phương ném tấm chăn nỉ, túi ra, những vật rất có thể sẽ ảnh hưởng đến tốc độ động tác của chàng xuống, siết chặt thanh kiếm bước vào căn lều, sẵn sàng đối diện với đối thủ đáng sợ nhất trong đời. Không ngờ trong căn lều không có một bóng người nào cả. Kiếm khách vô danh, bạt kiếm vô tình. Vừa xuất thủ là đã muốn đưa đối thủ vào cõi chết. Kiếm này không những là tinh hoa trong kiếm pháp y mà cũng chính là bí mật của y. Y xuất thủ đương nhiên không muốn có người khác ở bên cạnh nhìn thấy. Kẻ mà có thể nhìn thấy kiếm này của y thì tất sẽ chết dưới kiếm của y. Vì vậy Tiểu Phương đã nghĩ tới Vệ Ưng Bằng và Thủy Ngân đều đã bị ép buộc rời khỏi nơi đây. nhưng chàng không hề nghĩ đến kiếm khách vô danh đó cũng sẽ bỏ đi, càng nghĩ không ra tại sao y phải bỏ đi. Bọn họ là một loại người, ở bất cứ tình huống nào, cũng tuyệt sẽ không đào thoát lúc lâm trận. Ở đây có phải là đã xảy ra sự thay đổi kinh người gì không? Xảy ra chuyện gì khiến y không thể không đi? Tiểu Phương không thấy ra nổi. Tất cả mọi thứ trong căn lều đều hoàn toàn giống như lúc chàng bỏ đi 3 ngày trước đây. Cơ thịt toàn thân Tiểu Phương bỗng co giật, đột ngột lao tới trước chiếc giường. Chàng nhìn thấy tấm da báo đang lay động. Một tay chàng cầm kiếm, còn tay kia chậm rãi đưa ra, rất chậm, sau đó, đột ngột nhanh như chớp vén tấm da báo lên. Dưới tấm da báo quả nhiên có một người. Người này không phải là Thủy Ngân, không phải là Vệ Ưng Bằng, càng không phải kiếm khách vô danh đó. Ngươi là ai? Tiểu nữ tên Ba Oa. Giọng nói của y thị yếu ớt sợ sệt, tuy là ngôn ngữ này Trung Nguyên thường dùng, nhưng mang một âm điệu kỳ lạ. Y thị xem ra tuy là người Hán, nhưng rõ ràng sinh trưởng ở vùng sa mạc, tên của y thị cũng là tiếng Tạng. Ngươi là người của Vệ Ưng Bằng? Không phải. Ngươi sao lại đến nơi này? Tiểu nữ đến đợi một người. Đợi ai? Hắn họ Phương, là một nam nhân rất tốt. Tiểu Phương không kinh ngạc lắm, ngay lập tức hỏi tiếp. Ngươi biết hắn chứ? Không biết. Ai kêu ngươi đến đợi hắn? Là chủ nhân của tiểu nữ. Chủ nhân của ngươi là ai? Cũng là một nam nhân. Nhắc đến chủ nhân của y thị, đôi mắt y thị ngay lập tức lộ ra vẻ sùng bái và tôn kính cơ hồ như phàm nhân đối với thần thánh vậy. Y thị nói tiếp. Nhưng chủ nhân của tiểu nữ uy vũ cường tráng hơn bất cứ nam nhân nào trên thế gian. Muốn làm việc gì thì không có gì mà không làm được. Muốn bay lên trời xanh, bay đến đỉnh thánh mẫu thì sẽ bay lên như một con chim ưng. Một con chim ưng. Cuối cùng, Tiểu Phương sáng tỏ, hỏi. Tên của y có phải là Bốc Ưng không? Y thị đến đây là do Bốc Ưng kêu y thị lại. Bọn Vệ Ưng Bằng không có ở đây, tất nhiên cũng là do Bốc Ưng bức ép đi. Bốc Ưng bức ép Vệ Ưng Bằng và Thủy Ngân đi dùn cho Tiểu Phương, đánh bại kiếm khách vô danh đó dùn cho Tiểu Phương. Chỉ cần Bốc Ưng muốn thì chuyện gì cũng làm được. Tiểu Phương đột nhiên cảm thấy rất phẫn nộ. Chàng vốn phải cảm kích mới đúng, nhưng sự phẫn nộ của chàng lại còn dữ dội hơn là sự cảm kích. Kiếm khách đó là đối thủ của chàng. Trận quyết chiến sinh tử giữa bọn họ hoàn toàn không quan hệ gì người khác. Chàng có chiến bại, chiến tử đi chăng nữa thì cũng là chuyện của chàng. Tiểu Phương cơ hồ không nhịn nổi muốn lao ra ngoài, đi tìm Bốc Ưng, đi hỏi cái con người tự ngạo bất phàm này giải thích có hắn biết. Có những chuyện nhất định phải bản thân làm, cuộc chiến của bản thân thì phải bản thân tiến hành. Sự tôn nghiêm của bản thân phải bản thân giữ gìn, mạng sống của bản thân giữ. Mồ hôi chàng vẫn chảy, máu chàng vẫn chảy. Cái con người tự đại đó dựa vào đâu để xen vào chuyện của chàng chứ? Y thị nãy giờ vẫn đang nhìn Tiểu Phương, trong mắt đã không còn vẻ sợ hãi, bỗng nhẹ nhàng nói. Tiểu nữ biết các hạ chắc chắn là người mà tiểu nữ đang đợi. Người biết ư? Tiểu nữ nhìn thấy ra các hạ là một người rất tốt. Y thị cúi đầu nói tiếp. Vì các hạ không làm nhục tiểu nữ. Nhân loại bình đẳng, mỗi người đều có quyền không bị làm nhục, nhưng đối với y thị mà nói, đó đã là một vận may khó có. Y thị đã nhẫn nhịn chịu sự bức ép lăng nhục của bao nhiêu người rồi. Trong câu nói này của y thị ẩn tàng bao nhiêu chua chát khổ đau bất hạnh. Sự phẫn nộ của Tiểu Phương chợt biến mất, trở thành thương xót đồng cảm. Y thị lại ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Tiểu Phương. Tiểu nữ cũng đã nhìn thấy các hạ cần gì, các hạ muốn, tiểu nữ đều cho ngay. Trái tim của Tiểu Phương đập càng mạnh, y thị đứng dậy, lõa thể đứng lên. Lúc chàng muốn né tránh thì y thị đã ở trong lòng của chàng. Y thị cười thật vui thích, còn vui thích hơn cả một người câu cá ném con cá do chính tay mình câu được vào lò dầu. Con cá cảm thấy thế nào? Hết chương 4. Chương 5, cá trong lưới. Cảm giác đầu tiên của Tiểu Phương là không tin, chàng tuyệt không tin Ba Oa sẽ bán đứng chàng. Không may đây là sự thật thì luôn đáng sợ, tàn khốc hơn cả trong ác mộng. Bây giờ Tiểu Phương cuối cùng đã hiểu rõ. Ba Oa trong căn lều này đợi chàng, không phải là do Bốc Ưng kêu y thị đến. Chủ nhân của y thị không phải là Bốc Ưng, mà là Thủy Ngân. Bây giờ ngươi nhất định đã hiểu rõ đây là một cái bẫy, những điều mà vị cô nương đây nói với ngươi không có gì là thật cả. Giọng nói của Thủy Ngân tuy ngọt như mật, nhưng trong tiếng cười có đao, đao giết người không thấy máu. Ba Oa đứng ở bên cạnh Thủy Ngân, bất kể Thủy Ngân nói gì. Ba Oa đều yên lặng lắng nghe. Thủy Ngân đột nhiên nắm lấy tóc của Ba Oa, rồi ấn bộ mặt xanh trắng của Ba Oa đến trước mặt Tiểu Phương. Ngươi mở to mắt ra nhìn à đây, ta dám đánh cuộc, cho đến bây giờ ngươi chắc chắn vẫn không tin à sẽ là một nữ nhân như vậy. Tiểu Phương mở căng mắt ra, cái đầu của Ba Oa ngăn che ánh sáng mặt trời cho chàng, mái tóc của Ba Oa dưới trên mặt chàng, đôi mắt trống vắng vô hồn, mơ hồ như không nhìn thấy gì cả, không nghĩ điều gì cả. Con người của Ba Oa như chỉ còn lại thân xác, chẳng còn tư tưởng tình cảm, chẳng còn có linh hồn. Đúng lúc này, Tiểu Phương chợt tha thứ cho ả, bất kể ả đã gây ra cho chàng bao nhiêu chuyện đáng sợ, chàng cũng tha thứ. Thủy Ngân nói, người hẹn ngươi đã bỏ đi rồi, vì y đã phát hiện ngươi vốn không xứng đáng để xuất thủ. Vệ Ưng Bằng muốn ngươi kiếm lại vàng cho y, còn ta lại chỉ muốn cái mạng của ngươi. Y thị chậm rãi nói tiếp, ta dám đánh cuộc, lần này chắc chắn sẽ không có ai đến cứu ngươi đâu. Tiểu Phương bỗng bật cười nói, ngươi đánh cuộc cái gì? Đánh cuộc mạng của ngươi chứ? Chỉ cần ngươi. Y thị chưa nói hết lời, nụ cười chợt ngưng bặt vì đã phát hiện trên mặt đất hiện lên bóng hình. Ánh mặt trời từ phía sau lưng Thủy Ngân chiếu tới, bóng hình này ở phía sau Thủy Ngân là bóng của một con người. Con người này ở đâu đến? Đến lúc nào? Y thị hoàn toàn không hề phát giác được. Bóng người này đứng sát ngay sau lưng y thị, không nhúc nhích. Thủy Ngân cũng không dám động đậy. Tay chân của y thị lạnh ngắt, trên trán lấm tấm những giọt mồ hôi lớn hơn cả hạt đậu. Ai thế? Cuối cùng Thủy Ngân chịu không được phải hỏi. Bóng người không trả lời, Tiểu Phương liền nói dùm. Tại sao ngươi không tự quay đầu mà nhìn? Thủy Ngân không dám quay đầu lại. Y thị chỉ cần quay đầu lại, rất có thể sẽ có một lưỡi dao bén nhọn cắt đứt cổ họng ngay. Một cơn gió thổi lại, thổi tấm áo choàng của bóng người đó bay lên. Thủy Ngân nhìn thấy một góc áo sắc trắng từ phía sau y thị thổi tới, còn trắng hơn cả tuyết trắng trên cao. Tiểu Phương lại hỏi, bây giờ ngươi còn muốn đánh cuộc với ta nữa không? Thủy Ngân muốn mở miệng nhưng môi miệng rung rung không nói nổi một lời nào. Đúng lúc mọi người cho rằng Thủy Ngân đã sắp vì sợ hãi mà ngã quỵ, thì y thị đã phóng qua người của Ba Oa, đạp lên đầu Ba Oa lướt ra ngoài ba trượng, rồi nhắm thẳng hướng phóng đi. Thủy Ngân trước sau không dám quay đầu lại nhìn cái bóng người phía sau lưng, vì y thị đã đoán ra con người này là ai. Trên đỉnh Thánh Phong đầy tuyết nơi viễn phương có một con chim ưng cô độc, còn trên cái mảnh đất vô tình này có một con người cô độc, nghe nói con người này là hóa thân hồn tinh của con chim ưng, mãi mãi không bị hủy diệt. Những người sinh sống trên sa mạc đều nghe qua truyền thuyết này, Thủy Ngân cũng nghe qua. Bốc ưng không đuổi theo, vẫn đứng yên bất động ở đó, đôi mắt như chim ưng của y nhìn chằm Tiểu Phương. Người thua rồi. Bốc ưng đột nhiên nói, nếu y thị thật sự đánh cược với ngươi, thì ngươi thua rồi. Tại sao? Vì lời y thị nói không sai, lần này đích xác không có ai đến cứu ngươi. Còn ngươi, ta cũng không phải đến cứu ngươi, ta chẳng qua chỉ vừa khéo tới nơi đây, vừa khéo đứng sau lưng y thị mà thôi. Tiểu Phương thở dài, ngươi có phải mãi mãi vẫn không muốn người khác cảm ơn ngươi? Chàng biết Bốc Ưng tuyệt sẽ không trả lời câu hỏi này, vì vậy ngay lập tức tiếp. Nếu ngươi cần 5 sợi dây da bò, thì ta vừa khéo có 5 sợi, nhưng tặng cho ngươi, ta cũng không muốn ngươi cảm kích ta. Bốc Ưng như cười, nói, sợi dây da như vậy, ta đang vừa khéo cần đây. Tiểu Phương mỉm cười, thế thì rất tốt. Những sợi dây da ở trên cổ và tứ chi của Tiểu Phương đều được cởi ra. Bốc Ưng mang 5 sợi dây da kết thành một sợi, chợt nói, ngươi biết ta chuẩn bị dùng nó làm gì không? Không biết. Ta chuẩn bị mang nó tặng cho một người. Tặng cho ai? Tặng cho một người mọi lúc đều có thể sẽ treo cổ. Dùng sợi dây da bò này để treo cổ chắc chắn tốt hơn là dùng dây thường. Bốc Ưng điềm đạm nói tiếp. Ta không giết người, nhưng nếu bản thân một con người muốn treo cổ, thì ta cũng không phản đối. Tiểu Phương không hỏi thêm con người này là ai. Chàng vốn không quá chú ý lời Bốc Ưng nói. Nãy giờ chàng đang nhìn Ba Oa. Ba Oa đã bị đạp nằm ở trên đất. Mái tóc mềm bồng bềnh từng sợi trong gió, mặt đang vùi ở trong cát. Nãy giờ ả vẫn đang nằm như vậy, không động đậy, cũng không ngẩng đầu lên. Có phải là vì ả không dám ngẩng đầu lên diện đối diện với Tiểu Phương hay không? Tiểu Phương rất muốn bỏ đi, không để ý đến ả nữa, nhưng chàng cảm thấy con tim đau nhói. Bốc Ưng lại hỏi, còn kiếm của ngươi đâu? Không biết. Kiếm đã không còn ở bên chàng nữa. Ngươi không muốn tìm lại kiếm của ngươi sao? Ta muốn. Bốc Ưng bỗng cười nhạt nói. Ngươi không muốn, ngoại trừ nữ nhân này ra, ngươi chẳng muốn điều gì cả. Tiểu Phương không phủ nhận, lại đưa tay ra, vuốt nhẹ mái tóc bị gió thổi rối của Bao Oa. Trước mắt Bốc Ưng, chàng vốn không muốn làm như vậy. Nhưng chàng đã làm, không phải xuất phát từ sự đồng cảm thương hại, cũng không phải vì xung động nhất thời, mà vì một loại tình cảm không cách gì miêu tả, không cách gì giải thích. Chàng biết loại tình cảm này không phải là điều mà Bốc Ưng có thể hiểu được. Chàng nghe thấy tiếng cười nhạt của Bốc Ưng đột nhiên xa dần. Giữa trời đất mơ hồ chỉ còn lại hai người bọn họ, nhưng Tiểu Phương đã không còn cô độc nữa. Tiểu Phương đỡ Ba Oa dậy, dùng hai tay nâng khuôn mặt nàng lên, đôi mắt Ba Oa vẫn như vô hồn, không có xúc cảm, nhưng có nước mắt. Giọt nước mắt loang đầy trên khuôn mặt đã bị cát trà sát, Tiểu Phương chợt hạ quyết tâm, nhất định phải để cho Ba Oa hiểu rõ tâm ý của chàng. Đây không phải là lỗi của ngươi, ta không hận ngươi, bất kể trước đây ngươi đã gây ra chuyện gì, ta cũng không để ý. Chỉ cần ngươi có thể sống sót được một ngày thì ta sẽ chăm sóc ngươi một ngày, tuyệt sẽ không để cho ngươi bị người khác sắp đặt, làm nhục nữa. Ba Oa lặng lẽ nghe, lặng lẽ chảy nước mắt, không giải thích sai lầm của mình, cũng không từ chối nhu tình của chàng. Bất kể chàng muốn làm gì, Ba Oa đều bằng lòng chấp nhận y thuận. Ngay lập tức Tiểu Phương bồng lấy Ba Oa, bước nhanh tới trước. Có thể đi bao nhiêu? Có thể sống sót bao lâu? Tiểu Phương đã không biết, cũng không cần để ý. Tiểu Phương vẫn còn chưa đi quá xa, thì nghe thấy tiếng chuông lạc đà còn vui tai hơn cả nhạc tiên, còn phấn chấn hơn cả trống trận. Sau đó, chàng nhìn thấy một đoạn thương buôn lạc đà mà chàng chưa bao giờ nhìn thấy lớn như vậy. Vô số lạc đà, vô số hàng hóa, vô số người. Người đầu tiên mà Tiểu Phương nhìn thấy là một người gù chân thọt, cụt ngón, đầu chọc, mù một mắt, nhưng xem ra vẫn cao to hung hãn hơn đại đa số người khác. Nói chuyện với loại người này chàng không vòng vo quanh co. Ta họ Phương. Chàng nói thẳng ra luôn. Ta không có nước, không có thức ăn, không có tiền bạc, ta đã lạc đường. Vì vậy ta hy vọng các vị thu nhận ta, dẫn ta ra khỏi sa mạc. Người gù dùng con mắt sáng long lanh còn lại nhìn chừng Tiểu Phương, lạnh lùng hỏi. Ngươi đã chẳng có cái gì cả, bọn ta sao lại thu nhận ngươi được chứ? Vì ta là con người, các vị cũng là con người. Chính vì câu nói này mà bọn họ thu nhận chàng. Các thương lữ trong đoàn lạc đà đến từ các nơi, có người tạng ăn mặc kỳ dị hoa lệ, có người mông cường tráng rắn chắc, có người hán gió bụi phong trần viễn ly cố hương. Những hàng hóa mà họ buôn bán là lông cừu, da thuộc, băng sa, trà bánh, muối hổ, dược và xạ hương. Nơi đến của họ là nước Thổ Phồn thuộc nhà Đường, rồi đến thánh địa La Tát của người tạng. Sự hợp thành của bọn họ tuy phức tạp, nhưng đều là thương gia cả, vì vậy sự phân công hợp tác, sống với nhau rất hòa hợp. Có người chăm sóc ngựa và lạc đà, có người sắp xếp ẩm thực, có người dành về y lý trị bệnh, còn có một nhóm người cường tráng hung hăng phụ trách phòng vệ canh gác, chống chọi trộm cướp. Người gù thu nhận Tiểu Phương chính là một trong số nhóm người này. Tiểu Phương đã nghe nói đến thủ lãnh của bọn họ là một người tạng có ngoại hiệu là Ban Sát Ba Ná, nhưng chàng chưa nhìn thấy y. Tại vì y thường đi tuần tra khắp nơi. Lúc Ban Sát Ba Ná không có mặt, nhóm người này do người gù và một người thục tên Đường Lân phụ trách trông nom cai quản. Muốn quản lý cái nhóm người này không phải dễ. Người gù tuy là tàn phế, nhưng động tác nhanh nhẹn mạnh mẽ, hơn nữa thần lực kinh người, những kiện hàng hóa mấy trăm cân lượng, y chỉ cần dùng một tay là có thể nhẹ nhàng nhấc lên. Tiểu Phương nhìn thấy ra y rõ ràng là một tuyệt kỹ võ lâm cao thủ. Còn Đường Lân thâm trầm ổn trọng, ngón tay dài đầy uy lực, rất có thể là tử đệ Đường Môn vùng đất thuộc chuyên dùng độc dược ám khí danh chấn thiên hạ. Nhưng bọn họ lúc nhắc đến Ban Sát Ba Ná, thái độ lại thập phần tôn kính. Tiểu Phương tuy vẫn còn chưa nhìn thấy Ban Sát Ba Ná, nhưng đã có thể tưởng tượng thấy y tuyệt không phải là người dễ đối phó. Đội ngũ đi không nhanh, lạc đà vốn không thích chạy nhanh, còn người cũng không muốn đi vội vàng. Vầng thái dương vừa lặn xuống, bọn họ đã mang lạc đà vây thành một vòng tròn trên vùng đất trống, ở giữa dựng lên những căn lều nhẹ gọn tiện lợi. Tiểu Phương và Ba Oa cũng chia nhau ra. Buổi tối ngày hôm sau, Tiểu Phương ngủ rất say. Ở trong một đội ngũ được một nhóm người như vậy bảo vệ, chàng đã có thể an tâm ngủ kỹ. Chàng cũng mong Ba Oa có thể ngủ ngon giấc, nhưng đến lúc chàng tỉnh dậy ngày hôm sau, thì Ba Oa vòn ngồi đờ ra đó, mắt tuy đã không còn lệ, nhưng đã có hồn. Tình cảm biểu hiện trong đôi mắt của nàng khiến người khác phải đau lòng. Tuy Bạo Hoa vẫn suốt ngày không nói một lời hối hận tự trách nào, nhưng ánh mắt của nàng đã nói nhiều hơn bất cứ một lời nói nào có thể biểu đạt. Tiểu Phương tuy đã tha thứ cho Ba Oa, nhưng nàng vẫn không thể tha thứ cho chính mình. Chàng chỉ hy vọng thời gian có thể làm vết thương lòng của nàng bình phục. Lúc Tiểu Phương tỉnh dậy thì trời vẫn còn chưa hoàn toàn sáng, đoàn lạc đà đã bắt đầu di chuyển. Lúc ra khỏi căn lều thì người gù đã đang đợi chàng. Hôm qua ta đã nói tình hình ở đây với ngươi, ngươi đã phải hiểu rõ, ở đây mỗi người đều phải làm việc. Ta hiểu rõ. Ngươi có thể làm gì? Muốn ta làm gì thì ta sẽ làm việc đó. Người gù lặng lẽ nhìn Tiểu Phương, tinh quang trong con mắt độc nhất của y lóe sáng lên, đột nhiên y xuất thủ như điện chớp. Bàn tay trái của y chỉ còn lại hai ngón tay, lúc y xuất thủ, hai ngón này đột ngột như biến thành một thanh kiếm, một mũi dùi, một con độc xà ngay lập tức muốn cắn chặt vào họng Tiểu Phương. Tiểu Phương không nhúc nhích, ngay mắt cũng không chớp, cho đến lúc hai ngón tay này cách cổ họng chàng không đến 5 phân, thân hình của chàng mới bắt đầu di chuyển thoáng một cái đã ở bên cánh trái của người gù. Hữu trưởng của người gù lúc này đã tung ra, trưởng này mới là chủ lực của y. Tiếng gió kèm theo lúc y vung trưởng đã chấn động cả căn lều. Đáng tiếc mục tiêu mà y công kích đã không nằm trong phương hướng mà y tính toán. Tiểu Phương đã nhìn thấy ra chỉ kiếm của người gù chỉ là hư chiêu. Tiểu Phương di chuyển tuy sau, nhưng cực nhanh. Phương hướng mà chàng di chuyển chính là nơi mà trưởng lực không đạt tới. Cũng chính là chỗ mà người gù phòng thủ chống trải sơ hở nhất. Chỉ cần xuất thủ là có thể đánh ngã y. Nhưng Tiểu Phương không xuất thủ. Chàng đã để cho đối phương biết là chàng không dễ bị khuất phục, chàng đã biểu hiện tinh nghĩa của 6 chữ lấy tịnh chế động, lấy chậm đánh nhanh, đi sau đến trước, đánh sau chế nhân. Người gù cũng không xuất thủ nữa. Hai người đứng đối mặt nhau, nhìn nhau chăm chăm rất lâu, rồi người gù mới chậm rãi nói. Bây giờ thì ta biết ngươi có thể làm được gì rồi. Y quay người. Ngươi hãy đi theo ta. Lúc này đương nhiên Tiểu Phương cũng biết người gù muốn chàng làm gì. Để sinh tồn, để sống sót đi ra khỏi sa mạc này thì phải làm. Chàng nhất định phải tận lực vì bản thân mình và Ba Oa mà tranh giành lấy quyền được sinh tồn. Lúc không thể không chết, Tiểu Phương nhất định toàn tâm toàn ý mà chết. Lúc có thể sống sót, chàng cũng nhất định toàn tâm toàn ý tranh giành lấy sự sống. Đường Lân là một con người nhỏ ốm, nhưng toàn thân toát ra một kinh lực đáng sợ. Mỗi cơ thịt, mỗi đốt xương, mỗi sợi dây thần kinh lúc nào cũng đều giữ một tình trạng kiện toàn, mọi lúc mọi nơi đều có thể phát ra một cuộc tấn công chí mạng. Thuộc hạ của y tuy cao to hơn y nhiều, nhưng đứng trước mặt y, tuyệt không dám có một chút khinh thị với y. Nhóm người này trong đó không những có võ lâm hào kiệt đến từ vùng quan nội, mà còn có những người ở vùng quan ngoại, những người dị tộc. Nhưng lúc này bọn họ là đồng nghiệp của nhau. Y họ Phương. Người gù dẫn Tiểu Phương đến chỗ tập hợp sáng sớm mỗi ngày của bọn họ. Ta muốn dùng y. Y hữu dụng chứ? Đường Lân hỏi, chỉ một câu này. Hữu dụng. Đường Lân không nói gì nữa. Y tin vào người gù. Y xưa nay không nói nhiều. Đáng tiếc người khác thì không như vậy. Nhóm người này ngạo nghễ ngông cuồng, giã tính chưa thuần, không ai xem người khác ra gì cả. Mấy người đưa mắt nhìn nhau, người đầu tiên tỏ rõ thái độ là Mã Sa. Mã Sa cao lớn to khỏe, tràn đầy sức lực, là một dũng sĩ nổi danh vùng Mông Tạng, là một hảo thủ đô vật có 102, kẻ muốn gây chuyện, rõ ràng chính là gã. Ta sẽ thử xem bản lĩnh hắn thế nào. Mã Sa thét lên một tiếng, đôi bàn tay to lớn có thể đánh ngã cả châu hoang của gã đã nhấc vai của Tiểu Phương lên. Thân hình của Tiểu Phương ngay lập tức bị hất bay ra xa. Mã Sa cười lớn, vừa mới bật cười, chợt nín ngay. Kẻ rõ ràng vừa mới bị gã đánh văng, lại đã đột nhiên quay về ngay trước mặt gã, vẫn còn đứng nguyên ở chỗ cũ, vẫn bộ dạng ban đầu, dường như vẫn chưa hề động đậy gì. Hảo tiểu tử, quả thật có nghề đấy. Mã Sa quát lớn một tiếng, sử dụng một chiêu lợi hại nhất trong đồ vật, nghe nói gã đã dùng chiêu này để vật chết một con trâu. Nhưng lần này Tiểu Phương cũng không hề nhúc nhích hai chân như chồng ở trên đất. Mã Sa thở hồng hộc, gầm gừ như dã thú. Thi xuất toàn bộ khí lực toàn thân. Lúc này Tiểu Phương động đậy. Vai chàng nhẹ nhàng hất lên, thân hình như trâu của Mã Sa chợt tung lên không lộn một vòng, ngã người ngửa mặt lên trời, cơ hồ hõm thành một cái hố trong cát. Đúng vào lúc này, một lưỡi đao lóe sáng, đâm thẳng vào hông của Tiểu Phương. Ngươi hãy thử đao này. Người này xuất thủ trước rồi mới xuất tiếng, các chiến sĩ người qua Nhĩ Lạc khi sát nhân đều là như vậy. Gia Đáp chính là một trong những chiến sĩ hung hãn nhất trong số bọn họ. Đối với bọn họ mà nói, sát nhân là sát nhân, chỉ cần có thể giết chết được người, bất kể dùng phương pháp gì cũng đều vinh quang. Tiếng thét vang lên, mũi đao của Gia Đáp cơ hồ đã đâm vào hông của Tiểu Phương, nhưng cổ tay của Gia Đáp đã bị Tiểu Phương khấu vào. Ngay sau đó đao của hắn đã lọt vào bàn tay của Tiểu Phương. Tiểu Phương trầm trầm nói, ngươi muốn giết ta, thì ta phải giết ngươi, ngươi giết không chết ta, thì phải chết ở trong tay ta. Rồi chàng hỏi lại Gia Đáp, như vậy công bằng chứ? Gia Đáp đau đớn toát mồ hôi đẫm đầu, cổ tay cơ hồ đã bị bóp gãy, nhưng vẫn cắn răng nói, công bằng. Tiểu Phương cười, chợt buông lỏng tay Gia Đáp, rồi cắm trở ngược lại cây đao vào bao da của hắn. Ta không thể giết ngươi, vì ngươi là một dũng sĩ không sợ chết. Gia Đáp nhìn chừng Tiểu Phương, đột nhiên le lưỡi ra, le lưỡi thật dài thật dài. Hắn ra giảng không phải đang làm trò khỉ, vẻ mặt hắn đầy vẻ nghiêm túc tôn kính. Sau đó hắn lấy từ trong ngực ra một khăn lụa trắng, dùng hai tay dâng lên, rồi đặt ở dưới chân Tiểu Phương. May mà Tiểu Phương đã đi rất nhiều nơi ở vùng này, nếu không hiểu lầm ý của hắn. Lẻ lưỡi ra với người khác là lễ tiết tối cao của người Tạng, biểu thị sự tôn kính của họ. Còn chiếc khăn lụa trắng chính là lễ vật trọng thị nhất của người Tạng. Nếu một người đưa ra lễ vật như vậy là biểu thị họ xem đối phương là bằng hữu tôn quý nhất của họ. Vì vậy ở đây Tiểu Phương ít ra cũng đã có một bằng hữu. Không còn ai xuất thủ nữa, mọi người lúc này nhìn Tiểu Phương, ánh mắt đã khác lúc đầu. Tiểu Phương biết bọn họ đã tiếp nhận chàng. Người gù nãy giờ vẫn đứng nhìn ở bên cạnh lúc này mới mở miệng. Biệt hiệu của nhóm này của bọn ta là Tiễn. Bây giờ ngươi đã là người của Tiễn Tổ thì cũng giống như những người khác. Mỗi ngày luân phiên trực ban một lần. Hàng hóa mà bọn ta mang về lần này rất quý. Chỉ cần có kẻ khả nghi muốn đụng đến hàng hóa thì ngươi có thể giết chết kẻ ấy. Rồi y lạnh lùng nói tiếp. Ngươi thậm chí có thể dùng phương pháp mà vừa rồi Gia Đáp muốn giết ngươi để giết kẻ ấy. Đường Lân nói. Hôm nay ngươi trực ban lúc hoàng hôn, ta cử Gia Đáp cùng trực với ngươi, tới lúc đó hắn sẽ liên lạc với ngươi. Người gù nói, bây giờ ngươi có thể quay về chăm sóc nữ nhân của ngươi. Y chợt cười cười nói tiếp, nữ nhân đó xem ra là một nữ nhân tốt, nữ nhân ở đây rất ít, nam nhân lại nhiều, ngươi phải đặc biệt cẩn thận. Tiểu Phương im lặng nghe, im lặng bỏ đi, đi không xa, thì nghe Đường Lân đang hỏi người gù. Võ công của kẻ họ Phương này không tầm thường. Huynh có biết lai lịch võ công của y chứ? Không biết. Huynh có hỏi qua y chưa? Chưa. Sao không hỏi? Vì, Tiểu Phương không nghe thấy lời nói tiếp, tại vì người gù đột nhiên hạ giọng rất thấp, mà Tiểu Phương cũng đã đi khá xa rồi. Đội ngũ nối đuôi nhau mà đi tới, đi rất chậm. Có người để biểu thị sự thành kính, hướng vọng nơi thánh địa, ba bước lại một vái, năm bước lại dập đầu. Ba oa được phân đến một con lạc đà. Nàng đờ đẫn ngồi trên lạc đà, đôi mắt vẫn mơ màng trống vắng như không nghĩ ngợi điều gì cả, lại như nghĩ ngợi rất nhiều. Trong lòng Tiểu Phương nãy giờ vẫn đang suy nghĩ về lời mà vừa rồi người gù đã nói. Hàng hóa mà bọn ta mang về lần này rất quý, chỉ cần có kẻ khả nghi tiếp cận thì phải giết chết ngay kẻ ấy. Tiểu Phương không thể không hoài nghi. Lẽ nào mà hàng hóa mà bọn họ mang về này chính là 30 vạn lạng vàng đó? Lẽ nào những người này chính là Miêu Đạo? Dùng phương pháp này để che giấu thân thế của bọn họ tuy không thể xem là quá hay, nhưng muốn mang 30 vạn lạng vàng ra khỏi sa mạc, ngoài trừ cách thức này ra, cũng chẳng còn cách thức nào hay hơn. Các đấu sĩ đến từ các nơi trong Tiễn Tổ, nếu đội cái mặt nạ tai mèo vào, há không ngay lập tức có thể trở thành Miêu Đạo hay sao? Hành tung của bọn họ tuy khả nghi, nhưng bên trong cũng có vấn đề. Cái đội ngũ khổng lồ này đi trong sa mạc, Vệ Ưng Bằng tuyệt sẽ không thể không chú ý tới. Vệ Ưng Bằng tại sao lại chưa hành động? Nếu bọn họ thật sự là Miêu Đạo tại sao lại tiếp nhận Tiểu Phương, một người xa lạ lai lịch không rõ ràng? Tiểu Phương quyết định không suy nghĩ thêm nữa. Bất kể như thế nào, những người này đối xử với chàng không tồi. Nếu không có bọn họ thu nhận, bây giờ có lẽ chàng đã ở trong bụng chim ưng rồi. Thức ăn nước uống bị quản chế nghiêm ngặt. Người phụ trách chuyện này họ Nghiêm, tên Nghiêm Chính Cương. Con người này cũng giống như tên, Chính Cương công trực, không chút tơ hào. Trong cuộc hành trình khó có ai tránh được bệnh tật. Người phụ trách chăm sóc bệnh tật là vị tú tài thi hỏng một người từ vùng quan trung lưu lạc đến, gầy ốm bệnh hoạn. Tuy bệnh của bản thân y trị không hết được, nhưng mọi người đều thập phần tôn kính y, gọi y là Tống Lão Phu Tử. Tiểu Phương rất mau chóng nhận biết bọn họ, nhưng mãi vẫn không nhìn thấy Ban Sát Ba Ná hành tung phiêu hốt đó, và cũng chưa gặp lại Vệ Ưng Bằng. Vệ Ưng Bằng như hoàn toàn không chú ý đến đội ngũ khổng lồ như thế này ở trong sa mạc. Hoàng hôn, lạc đà lại được vây thành một vòng tròn, căn lều lại dựng lên. Ba Oa có vẻ tiểu tụy, yếu ớt hơn, có lúc tuy nhìn lén Tiểu Phương một cái, nhưng trước sau vẫn không mở miệng nói gì. May mà nàng vẫn ngoan ngoãn phục tùng, Tiểu Phương muốn Ba Oa ăn uống, nàng liền ăn uống, muốn ngủ, nàng liền ngủ ngay. Thái độ như vậy lại càng khiến người khác chua xót. Tiểu Phương vốn muốn ở gần cùng nàng nhiều hơn, nhưng Gia Đáp đã đến kêu chàng đi trực. Hàng hóa đã dỡ từ trên lưng lạc đà xuống, tập trung ở một nơi, chồng chất như một gò cát. Từ hoàng hôn đến giữa đêm, có 12 người chia thành 6 tổ đi tuần tra. Tiểu Phương và Gia Đáp là một trong số đó. Vô luận ai muốn mở một bao hàng hóa ra xem, nếu không bị phát hiện, sẽ là một chuyện lạ. Tiểu Phương vốn đã không muốn suy nghĩ tới chuyện này nữa. Vàng của phú quý thần tiên đã quá nhiều rồi, vốn cũng nên chia ra một chút cho người khác. Sắc trời đã dần tối, bọn họ đang tuần tra gần nơi hàng hóa. Gia Đáp trước sau có ý đi sau một bước, biểu thị sự tôn kính của mình đối với Tiểu Phương. Tiểu Phương không nói gì, Gia Đáp cũng tuyệt không mở miệng. Người mở miệng đầu tiên đương nhiên là Tiểu Phương. Ta thấy Mã Sa là một dũng sĩ, gã có phải là bằng hữu của ngươi không? Phải. Sắc diện Gia Đáp rất là nặng nề, nói tiếp. Nhưng e rằng sau này mãi mãi sẽ không còn gặp Mã Sa nữa. Tại sao? Tiểu Phương rất kinh ngạc. Lúc vầng Thái Dương đang ở chính giữa trời, Mã Sa muốn ta cùng đi đại tiện, nhưng ta không có nhu cầu đi, nên gã đi một mình. Đôi mắt Gia Đáp lộ ra vẻ bi thương, nói tiếp. Gã đi rồi thì không còn quay trở lại nữa. Tiểu Phương hiểu sự bi thương của Gia Đáp. Trong sa mạc, nguyên nhân tạo tử vong quá nhiều. Mọi người mọi lúc đều có thể đột nhiên ngã chết trong cát đá như chó hoang vậy. Ngoại trừ bằng hữu chân chính của mình ra, thì không ai quan tâm đến mình cả. Càng không bao giờ thương xót cho mình. Sắc trời càng tối, đột nhiên từ xa vang lên tiếng còi, hai ngựa phóng đến. Đây là người mà Đường Lân cử đi tìm Mã Sa quay về. Tinh thần Gia Đáp đột nhiên phấn chấn, Mã Sa nhất định cũng đã quay về. Ngựa phóng tới, Gia Đáp liền nghênh đón, Mã Sa quả nhiên đã quay lại, nhưng không phải là Mã Sa còn sống. Dũng sĩ thần lực kinh người này, hảo thủ đô vật có 102 này đầu đã bị bẻ gãy. Rõ là bị người khác dùng thủ pháp đồ vật bóc chết. Ai giết gã? Tại sao muốn giết gã? Không ai biết cả. Bóng đen chết chóc thần bí đáng sợ bao trùm lấy đội ngũ này. Mã Sa chỉ chẳng qua là người chết giữ đầu tiên. Lúc bọn họ quay về nơi tuần tra, thì phát hiện người thứ hai. Hào thủ của tiễn tổ rất nhiều. Có người thiện dụng đao, có người thiện dụng kiếm, có người tinh về đồ vật đấu sức, còn dùng roi thì chỉ có một người. Roi mà Tôn Lượng dùng là xà tiên dài 1 trượng 3 tấc. Kẻ chết giữ thứ hai chính là y, bị chính cây xà tiên của y thắt cổ chết. Mã Hạo đi tuần chung với Tôn Lượng cũng mất tích, cho đến sáng sớm ngày thứ hai mới tìm thấy thi thể của họ Mã. Mã Hạo là đệ tử của Kim Đao Môn, vì một mệnh án nên phải đào vong xuất quan. Vũ khí họ Mã dùng là một cây khảm sơn đao. Đao của Mã Hạo vẫn còn đó, nhưng đầu thì không còn nữa. Đầu của Mã Hạo đã bị chính cây đao của y chặt đứt. Chỉ trong một đêm đã có 3 người chết giữ ly kỳ, nhưng những cái chết thần bí chẳng qua chỉ mới bắt đầu. Giữa đêm, lúc Tiểu Phương quay về căn lều của chàng, rất là mệt mỏi uể oải. 3 người chết giữ đó, tuy hoàn toàn không có quan hệ gì đến chàng, nhưng cùng là đồng loại, trong lòng Tiểu Phương không khỏi cảm thấy khó chịu. Những ngày qua, mỗi chuyện mà Tiểu Phương gặp phải đều khiến chàng thất vọng. Vụ cướp thần bí, tai nạn bất hạnh, cái chết thảm khốc, phảng phất như đang bám theo chàng. Trong u tối mơ hồ có một sức mạnh tà ác, liên kết chàng với những chuyện bất tường này lại. Trong căn lều vắng lặng tăm tối, tuy rất muốn Ba Oa an ủi, nhưng Tiểu Phương cũng hiểu rõ tâm tình của Ba Oa, bất kể nàng đã ngủ hay chưa, chàng cũng không dám quấy rầy nàng. Mò mẫm tìm được chiếc chăn nỉ, Tiểu Phương lặng lẽ nằm xuống chỉ mong mau chóng ngủ được. Nhưng chàng không sao chợp mắt. Thân thể nhắn bóng mềm mại của Ba Oa đã ép sát người chàng. Tiểu Phương không những cảm thấy hơi ấm của nàng, mà còn cảm thấy thân thể nàng không ngừng run rẩy, không biết là vì căng thẳng hay là bi thương. Nàng đã thấy ra là chàng cần sự an ủi, vì vậy nàng đã cho chàng. Bất kể tâm tình của bản thân nàng như thế nào, chỉ cần nàng có thể cho Tiểu Phương được, thì không cần Tiểu Phương yêu cầu, nàng cũng sẵn sàng cho chàng ngay.

nếu có người ở đó mai phục đột kích, người có thể sống sót trong đội ngũ này sẽ không còn bao nhiêu. Huống hồ mai phục ở đó nhất định là những kẻ tinh nhuệ trong tổ chức của Vệ Ưng Bằng. Tiểu Phương cũng không khỏi lo lắng. Người sẵn sàng lao qua ư? Bốc Ưng cười nhạt. Bọn họ muốn ta lao qua, sao ta lại để cho bọn họ tọa nguyện chứ? Tiểu Phương lại hỏi. Ngoài cửa ải đó ra, còn có đường nào khác có thể đi hay không? Không, Bốc Ưng nói, nhưng bọn ta không phải là nhất định phải đi qua. Không đi qua thì làm sao? Đợi, Bốc Ưng nói, bọn ta cũng có thể đợi, đợi bọn họ đến. Bọn họ sẽ đến. Nhất định sẽ đến, hơn nữa sẽ rất mau đến vì bọn ta có thể đợi, còn bọn họ không thể. Tại sao? Tiểu Phương hỏi. Tay chân của bọn họ đã tập trung, chính là lúc người khỏe ngựa hăng, ý chí chiến đấu đang thịnh nhất. Bọn họ tính kỹ trận chiến này phải thắng, sau khi tấn công đắc thủ là có thể mở tiệc mừng công. Vì vậy bọn họ tuyệt không mang quá nhiều lương thực và nước, vì sau trận chiến thì lương thực và nước của bọn ta sẽ hoàn toàn thuộc về họ. Bốc Ưng lạnh lùng nói tiếp. Vì vậy bọn họ không thể đợi, bọn ta không qua, bọn họ nhất định sẽ đến. Còn sau đó, ta đã chỉ đao, ở ngoài 30 dặm của cửa ải đó sẽ cắm trại đóng quân. Bốc Ưng nói tiếp. Bọn họ đợi không được bọn ta, ý chí chiến đấu sẽ suy, lại còn phóng 30 dặm đến kiếm bọn ta, lực khí cũng sẽ suy. Bọn ta sẽ ở đó lấy khỏe đánh yếu, đợi bọn chúng đến mà giết. Bốc Ưng không chỉ tính kỹ mà còn tính không sai sót, không chỉ có thể giết người trong vòng 5 bước, mà còn có thể vạch sách lược tác chiến ở sau màn chướng, quyết thắng ở ngoài ngàn dặm. Tiểu Phương không thể không thừa nhận Bốc Ưng đích xác là một kỳ tài hiếm thấy trong giang hồ, thế nhưng chàng vẫn lo lắng. Bọn họ cho dù có đến, cũng chưa chắc là đến để chết. Sao? Vệ Ưng Bằng đã quyết tâm phải thắng trận này, lần này chắc chắn toàn bộ tinh nhuệ tận xuất, lại thêm độc cô si và siêu hồn thủ, người của phía bọn ta có thể cùng bọn họ quyết một trận sinh tử có được mấy người. Trên bạch y của Bốc Ưng lại có máu tươi thấm ra, sau trận chiến này, bạch y của Bốc Ưng nhất định sẽ bị máu tươi nhuộm đỏ. Nhưng tinh thần của Bốc Ưng lại vẫn rất bình tĩnh, bỗng nói. Ta biết bất kể trận chiến này bọn ta có bao nhiêu cơ hội người cũng tuyệt sẽ không bỏ đi, nếu không thì người cũng đã không phải lo lắng cho ta. Ngực của Tiểu Phương nóng ran lên. Sự hiểu biết của một bằng hữu cũng đều khiến chàng cảm động hơn bất cứ chuyện gì. Bốc Ưng nhìn Tiểu Phương, ánh mắt lạnh lùng sắc bén đột nhiên trở nên rất nhu hòa. Ta đã bị thương, tay chân của bọn ta rõ ràng không đủ, nhưng bọn ta không phải hoàn toàn không có cơ hội, vì bọn ta có một vật mà Vệ Ưng Bằng bọn họ tuyệt nhiên không có. Bốc Ưng chậm rãi nói tiếp. Bọn ta có bằng hữu sinh tử có nhau, lúc lâm trận không bao giờ quay đầu chạy. Tiểu Phương bỗng nói lớn. Bất kể như thế nào, lần này ngươi nhất định phải giao độc cô si cho ta. Bốc Ưng lại yên lặng nhìn Tiểu Phương rất lâu, đôi mắt có ý như cười cười. Lần này độc cô si e rằng sẽ không đến. Tại sao? Bốc Ưng nói. Ngươi chắc chắn cũng nghe một câu mà Ban Sát Ba Nã thích nói nhất. Tiểu Phương biết là câu gì. Muốn khiến người khác chảy máu, thì bản thân mình cũng phải chảy máu. Bốc Ưng nói. Ta thừa nhận độc cô si là một kiếm khách thiên hạ vô song, nhưng y muốn khiến ta chảy máu thì bản thân y cũng phải trả giá. Tiểu Phương ngay lập tức hỏi. Y cũng bị thương rồi ư? Bốc Ưng không trả lời câu hỏi này, chỉ điềm tĩnh nói. Bất kể như thế nào, nếu y đến, ta nhất định sẽ để y cho ngươi. Vẫn còn chưa đến hoàng hôn, đội ngũ đã dừng lại. Căn cứ theo báo cáo của Gia Đáp, nơi đây cách cổ chết chính xác 29 dặm. Lạc đà quây thành một vòng, lếu dựng lên, mọi người đều đi làm chuyện mà mình phải làm như cũ, hoàn toàn không có gì khác lúc ngày thường, mơ hồ như không biết sắp có đại địch đến. Tiểu Phương lại chọn một ngày không nhìn thấy Ban Sát Ba Ná đâu cả. Mấy ngày này chàng cũng không bị cử đi trực ban tuần tra, mà chỉ theo suốt Bốc Ưng lưu lại ở trong căn lều có treo chiếc lông chim ưng đen trên đỉnh. Nghiêm Chính Cương phụ trách quản lý thức ăn nước uống và Tống Lão Phu Tử cũng đã đến, là Bốc Ưng mời họ đến uống rượu. Hôm nay, Bốc Ưng rất là vui thích. Họ không uống rượu cổ thành thiêu mà uống rượu thanh khoa. Loại rượu này tuy không dễ say, nhưng say rồi không dễ tỉnh. Sau hoàng hôn bên ngoài lại vang lên tiếng hát, đối với người Tạng, không thể chia hai ca hát và rượu được. Khắp nơi bừng bừng đốt lửa, mọi người đều ca, đều hát dường như cố ý làm cho người khác cho rằng bọn họ hoàn toàn không có chút giới bị. Mà cho dù bọn họ có giới bị thì sao nào? Dũng sĩ của Tiễn Tổ chỉ còn lại không quá 10 người, dựa vào tiếng vó ngựa mà Tiểu Phương nghe được, tay chân mà Vệ Ưng Bằng điều động tập trung tới ít nhất cũng gấp 10 lần bọn họ. Bàn sát Ba Ná quay trở lại. Bàn sát Ba Ná đã chứng thực cách nghĩ của Tiểu Phương, y đã đi đến cổ chết. Lúc này nơi đó có khoảng 70 ngựa. 70 ngựa, chính giữa 70 con người, chính là 70 món binh khí, mỗi món nhất định đều là lợi khí sát nhân. Bàn sát Ba Ná lại nói, những người đó mỗi người đều là những tráng sĩ tinh tuyệt kỹ thuật cưỡi ngựa, trong đó có một bộ phận dùng trường thương đại kích, có một bộ phận dùng cung nỏ, còn có 7-8 người dùng binh khí ngoại môn. Người có thể sử dụng binh khí ngoại môn, võ công tuyệt không phải tầm thường. Bàn sát Ba Ná lại nói, nhưng kẻ thật sự đáng sợ lại không phải là bọn họ. Tiểu Phương nhịn không được hỏi, kẻ thật sự đáng sợ là ai? Ngoài 70 ngựa đó ra còn có 3 cái kiệu cũng đến đó. Trong sa mạc lại có kẻ đi kiệu, lúc chuẩn bị đột kích cường địch, lại có kẻ ngồi kiệu mà đi. Tiểu Phương càng kinh ngạc. Trong kiệu có người? Có. Bàn sát Ba Ná nói, mỗi kiệu một người. Là những người như thế nào? Có thể khiến cho Vệ Ưng Bằng phái kiệu đi đón, đương nhiên đều là những con người tuyệt vời. Bàn sát Ba Ná chần chừ giây lát rồi nói tiếp, ta chỉ nhận ra một người trong đó. Ai? Chính là nữ nhân mà ngươi cho rằng tuyệt sẽ không giết người đó. Tiểu Phương im bặt. Ba Oa là một cao thủ thâm tàng bất lộ ư? Có thể giết người trong nháy mắt ư? Chàng nhìn không ra, thật sự nhìn không ra. Chàng cũng không tin, có lẽ không phải là không thể tin, mà là không muốn tin. Bàn sát Ba Ná nói, ngoài Y Thị ra, còn có một kẻ tàn phế một tay một chân, chân trái mang giả một cái chân gỗ, tay phải mang một tay nải vàng xem ra rất nặng. Tiểu Phương lập tức hỏi, người đó bao nhiêu tuổi? Ta không nhìn ra tuổi của y. Bàn sát Ba Ná nói, tóc của y mỗi sợi đều trắng toát cả, sáng như sợi bạc, nhưng khuôn mặt lại vẫn trắng hồng, xem ra rõ là một tiểu cô nương. Tiểu cô nương? Tiểu Phương lại hỏi, người mà các hạ nói là một nữ nhân ư? Phải, là một nữ nhân. Tiểu Phương mơ hồ biến sắc. Còn một người nữa? Người đó dường như là một người mù, lúc xuống kiệu phải có người đỡ, nhưng kẻ duy nhất phát hiện ta ẩn trốn ở gần đó chính là y. Bàn sát Ba Ná cười gượng, ta xém chút nữa không còn quay về được nữa. Tiểu Phương chợt cảm thấy trong lòng nặng nề. Chàng đã đoán ra hai người này là ai, trong các tuyệt đỉnh cao thủ đương thế, hai người này tuyệt đối có thể xếp hạng ở 10 người đứng đầu. Bốc Ưng cũng phải biết bọn họ, nhưng Bốc Ưng không hề có chút phản ứng nào, chỉ điềm nhiên nói một câu. Người mệt rồi, đến đây uống ly rượu đi. Rượu không dễ say, say không dễ tỉnh. Kẻ khả ái nhất, thường chính là kẻ đáng sợ nhất. Trên thế gian này có rất nhiều chuyện là như thế. Sắc trời đã sẫm tối, người cũng đã sắp say rồi. Lửa chai lại càng to hơn, tiếng hát cũng càng vang hơn. Đôi mắt sắc như mắt chim ưng của Bốc Ưng lại càng sáng hơn. Tại sao Bốc Ưng lại điềm tĩnh như vậy? Lẽ nào Bốc Ưng đã có biện pháp đối phó với những kẻ sắp đến đó? Tiểu Phương nghĩ không ra Bốc Ưng có thể có được biện pháp gì. Kẻ mù đó rõ ràng chính là siêu hồn thủ. Độc thủ siêu hồn tính mạng vô tồn. Nếu siêu hồn thủ muốn đi tìm một người, người đó nếu không mau đào tẩu, thì sẽ mau phải lo liệu hậu sự cho bản thân mình. Kẻ có thể thoát khỏi tay siêu hồn thủ đến nay vẫn không có bao nhiêu người. Còn nữ nhân một tay một chân tóc trắng da đỏ đó càng đáng sợ hơn cả siêu hồn thủ, vì Y Thị chỉ có một nửa là người. Nửa kia của Y Thị không phải là thần, không phải là quỷ, càng không phải là người. Nửa kia của Y Thị là ma. Con người của Y Thị mơ hồ đã bị một loại ma pháp chia thành hai nửa, một nửa là ngọc nữ, một nửa là thiên ma. Ngọc nữ thiên ma Liễu Phân Phân, không ai biết Liễu Phân Phân tóm lại võ công như thế nào, tuổi trạc bao nhiêu. Nhưng mỗi người đều biết, Y Thị mọi lúc đều có thể chia người thành hai nửa. Nghiêm Chính Cương xưa nay không uống một giọt rượu. Nhưng Tống Lão Phu Tử lại uống không ít. Một người không uống rượu chính trực nghiêm túc, một người uống rượu cũng là quân tử. Ở phần lớn tình huống bọn họ đều là những người đáng được tôn kính. Nhưng đến lúc bạt đao động thủ, lưỡi đao kể cổ, giá trị của bọn họ có lẽ vẫn không so được với Gia Đáp. Gia Đáp là chiến sĩ, cũng là dũng sĩ, nhưng lúc đối diện với siêu hồn thủ và Liễu Phân Phân, điều mà Gia Đáp duy nhất có thể làm được, đó là chết. Chết. Tuy là sự chung kết của tất cả mọi chuyện, nhưng không thể giải quyết được bất cứ vấn đề nào. Nếu thật có thể giải quyết, cũng không ai muốn dùng phương thức này để giải quyết cả. Bốc Ưng đã trọng thương, Bàn Sát Ba Ná tóm lại không phải là thần, bọn họ có biện pháp gì để đối phó với cường địch sắp tới? Tiểu Phương suy nghĩ rất nhiều, chỉ có một chuyện không nghĩ tới. Ba Oa sẽ đến chứ? Sau khi đến, sẽ dùng thái độ gì để đối xử với chàng? Còn chàng sẽ dùng thái độ gì để đối xử với Ba Oa? Tình nhân liều chết có nhau, đột nhiên trở thành thù địch sinh tử một trận, chàng sẽ tự xử như thế nào? Tình huống này ai có thể ứng phó? Nỗi thống khổ này ai có thể hiểu cho? Bốc Ưng nãy giờ vẫn đang nhìn Tiểu Phương, cơ hồ đã nhìn thấy nỗi thống khổ trong lòng chàng, lặng lẽ đưa ly rượu cho chàng. Đúng vào lúc này, từ xa đột nhiên có tiếng vó ngựa dồn dập vang lên, tiếng vó ngựa như trống trận vang dồn khắp trời đất, ngay lập tức ngập tràn sát khí. Nhưng tiếng ca hát vui vẻ bên ngoài vẫn không dừng lại, Bốc Ưng cũng vẫn an tọa bất động. Trong ly của Bốc Ưng vẫn có rượu, một ly rượu tràn đầy, không một giọt rượu văng ra. Bốc Ưng điềm đạm nói với Tiểu Phương. Ta biết ngươi sợ nhất đợi, bọn họ quả nhiên không để bọn ta đợi quá lâu. Bốc Ưng lại nâng ly lên. Vì điều này, bọn ta cũng phải uống ly rượu. Tiếng vó ngựa từ xa lan đến gần, mơ hồ như đang phóng nhanh vòng quanh doanh địa, chứ không xông thẳng vào. Người bên ngọn lửa trại vẫn ca hát vui vẻ, làm như không hề biết cường địch đã đến, chuyện sống chết chỉ trong giây lát. Có phải vì mỗi người bọn họ đều tin tưởng tuyệt đối ở Bốc Ưng, tuyệt sẽ không dẫn bọn họ vào tử lộ, vì vậy mới bình tĩnh như vậy? Có lẽ vì sự bình tĩnh hơn người này của bọn họ mới khiến cho cường địch không dám khinh phạm. Đột nhiên, một tiếng còi xé tai vang lên, vang thấu tận trời cao. Những con ngựa phóng nhanh bao vây quanh doanh trại đột nhiên toàn bộ đều dừng lại, tiếng vó ngựa đột ngột ngừng bặt, không gian tịch mịch như chết. Nhưng sát khí lại càng nặng hơn. 70 chiến sĩ trên 70 con ngựa chắc hẳn đều đã rút tên lắp cung, rút đao khỏi vỏ. Nhưng Bốc Ưng vẫn không hề có chút cử động nào. Đối phương bất động, Bốc Ưng cũng bất động, Bốc Ưng có khả năng chờ đợi chịu đựng hơn bọn họ. Tiểu Phương rất muốn đi ra xem tình huống bên ngoài, nhưng Bốc Ưng lại đưa ly rượu lên cho chàng. Ta đảm bảo bọn họ sẽ không lao vào, tình hình chưa rõ ràng, bọn họ tuyệt sẽ không dám khinh cử vọng động. Bốc Ưng đưa ly rượu lên uống cạn một hơi, nói, bọn ta ít ra vẫn còn có thời gian để uống thêm 4-5 ly. Nhưng Bốc Ưng chỉ uống xong ly này thì một tiếng còi lại vang lên, Dạ Đáp đột ngột xông vào trong căn lều kêu lên. Đến rồi. Ly rượu của Bốc Ưng lại được châm đầy, giọt rượu không văng ra, chỉ lạnh lùng hỏi. Ai đến? Vệ Ưng Bằng đến rồi. Dạ Đáp có hơi căng thẳng. Còn có 6 người khiêng 3 cỗ kiệu cùng lão đi đến, đã từ phía tây đi vào doanh địa. Chỉ có mấy người đó đến thôi à? Người ngựa còn lại đều đã bao vây chặt bọn ta, còn đến thì chỉ có mấy người này thôi. Gia Đáp nói. Bọn họ nói đến gặp chủ nhân. Bốc Ưng hớp nhẹ một ngụm rượu, nói. Đã có quý khách quang lâm, tại sao không mời họ vào? Ngoài căn lều đột nhiên có tiếng cười nhạt. Đã biết có quý khách quang lâm, chủ nhân sao lại không ra nghênh tiếp? Giọng nói của người này sắc nhọn như từng cây kim đâm vào lỗ tai. Bốc đại chủ nhân không tránh khỏi quá ngông nghênh đấy. Bốc Ưng lạnh lùng nói. Tư thế của ta vốn không tầm thường. Đoạn vung tay, Gia Đáp ngay lập tức vén tấm chướng lên. Ngoài căn lều lửa đèn sáng như ban ngày, nơi xa lấp loáng ánh thép lạnh của đao thương kiếm kích, tiếng ca hát vui vẻ đã dừng lại. Ngựa lạc đà thỉnh thoảng hí lên, gió lạnh từng cơn thổi đến, lạnh như đao thép đâm xương. Một con ngựa cao to, 3 chiếc kiệu nhỏ nhung xanh đã đến ngoài căn lều. Vệ Ưng Bằng ngồi ở trên ngựa, bên hông là đao, bên yên là tên. Tên vẫn còn ở trong hũ, đao vẫn còn ở trong vỏ, nhưng sát khí đã tỏa ra bừng bừng. Người vừa rồi nói không phải là lão. Giọng nói vừa rồi là từ chiếc kiệu thứ nhất ta ra, lúc này người đã xuống kiệu. Một nữ nhân một tay một chân, tóc bạc trắng, dung diện giống như thiếu nữ, chân trái mang giả một cái chân gỗ xấu xí thô kệch. Chân phải mang một chiếc quần hoa xanh, lộ ra mắt cá chân bóng loáng nhỏ nhắn xinh đẹp, ở mắt cá chân mang 7-8 cái vòng vàng phát quang lấp lánh. Tay trái của y thị đã cụt đến tận khuỷu, nhưng tay phải lại đẹp đẽ hoàn mỹ, trên tay xách một tay nải màu vàng xem ra rất nặng. Cái chân gỗ của y thị chạm đất, tư thế xấu xí thô vụng, nhưng chân phải sau khi hạ xuống, liền ngay lập tức phong thái trở nên yểu điệu thướt tha đẹp như tiên nữ. Con người này giọng như ma quỷ, giống như hai người hoàn toàn khác nhau chắp vá ghép lại. Ghép tuy rất khó, nhưng khiến ai nhìn thấy cũng sẽ phát sợ từ tận đáy lòng. Tiểu Phương vốn đã nghe qua về thiên ma ngọc nữ Liễu Phân Phân là con người như thế nào. nhưng đến lúc tận mắt nhìn thấy, chàng mới viết tất cả truyền thuyết đều không thể hình dung ra được sự kỳ dị và bí hiểm của y thị. Người ở trên chiếc kiệu thứ hai cũng đã bước xuống, gầy đen, thân hình như cây trúc, mặc một trường y màu đen, đôi mắt hôn ám, đôi tay luôn giấu ở trong ống tay áo, không muốn để cho người khác nhìn thấy. Tiểu Phương biết người này chính là sát thủ siêu hồn mà người trong giang hồ nghe tên đã thất hồn, nhưng Tiểu Phương không quá chú ý đến y. Tiểu Phương nãy giờ chỉ chú ý đến chiếc kiệu thứ ba. Ba Oa có phải sắp bước ra từ chiếc kiệu thứ ba này hay không? Tim chàng đập mạnh, đau nhói. Chàng đang cố gắng hết sức khống chế bản thân, không để lộ ra một chút vẻ thống khổ nào. Nhưng không ngờ từ nãy giờ không có ai bước ra từ chiếc kiệu thứ ba nữa. Vệ Ưng Bằng nhảy xuống cùng với siêu hồn thủ và Liễu Phân Phân đi vào trong căn lều. Bốc Ưng vẫn ngồi ngay ngắn bất động, khuôn mặt xanh tái không hề có chút biểu cảm. Vệ Ưng Bằng cười nhạt. Tư thế của Bốc đại chủ nhân quả thật không tầm thường. Ngươi lầm rồi. Liễu Phân Phân cười nói. Bây giờ ta đã nhìn thấy tư thế của y chẳng lớn lao gì. Rồi giọng nói của y thị đột nhiên thay đổi, trở nên dịu dàng êm ái như của thiếu nữ. Y không đứng dậy nghênh tiếp bọn ta, chẳng qua vì y đã bị thương, bọn ta sao lại có thể trách cứ y được chứ? Bốc Ưng thừa nhận, ta không những bị thương nặng, mà còn bị thương rất nặng. Nhưng người cũng không cần phải quá khó chịu. Giọng nói của Liễu Phân Phân càng êm dịu hơn. Kẻ có thể bảo toàn tính mạng dưới kiếm của Độc Cô, ngoại trừ người già, dường như không còn có người thứ hai. Ta không khó chịu một chút nào cả. Bốc Ưng nói tiếp. Vì ta biết Độc Cô lúc này cũng chưa chắc dễ dịu gì. Liễu Phân Phân đồng ý, nói. Vì vậy trận chiến đó của các ngươi cũng không thể xem ngươi là thất bại. Bốc đại chủ nhân mãi mãi không bại. Y thị dịu dàng nói tiếp. Ít ra cho đến lúc này vẫn còn chưa thất bại. Chưa thất bại một lần nào cả. Siêu hồn thủ lạnh lùng hỏi. Còn lần sau? Lần sau y cũng sẽ không thất bại. Liễu Phân Phân cười khúc khích nói. Vì lần này y nếu không chịu đáp ứng yêu cầu của bọn ta, thì y sẽ không có lần sau. Bốc Ưng hỏi. Các ngươi muốn gì? 30 vạn lạng vàng và một con người. Các ngươi đã phái người đến siêu tra rồi, đã phải biết vàng không có ở đây chứ. Vệ Ưng Bằng lại cười nhạt nói. Không ở đây thì ở đâu? Ngoài trừ ngươi ra, e rằng cũng không có ai biết cả. Sao? Bọn ta đã siêu tra toàn bộ khu vực này. Vệ Ưng Bằng nói. Ngoại trừ các ngươi, tuyệt không có ai khác có thể cướp đi số vàng đó từ tay Thiết Dực. Vì vậy vàng dù không ở trong số hàng hóa mà các ngươi mang đi, thì cũng nhất định là bị các ngươi giấu đi. Liễu Phân Phân thở dài, dịu dàng nói. Ngươi hung hăng như vậy, Bốc Ưng nhất định sẽ không thừa nhận đâu. Vệ Ưng Bằng hỏi. Ngươi có cách khiến y thừa nhận ư? Liễu Phân Phân nói. Loại chuyện này thường chỉ có một cách giải quyết. Cách này tuy rất thô tục tầm thường, nhưng lại là cách xưa cổ nhất, hữu hiệu nhất. Giọng nói của Liễu Phân Phân đột nhiên thay đổi, trở nên sắc nhọn lạnh lùng. Nếu bọn họ thua dưới tay bọn ta, dù cho vàng không phải bị bọn họ cướp đi, thì bọn họ cũng phải nghĩ cách khác để giao ra 30 vạn lạng vàng. Siêu hồn thủ cười nhạt nói. Cách này nghe ra dường như rất tuyệt vời. Muốn Bốc đại chủ nhân giao ra 30 vạn lạng vàng, dường như là không khó. Liễu Phân Phân nói, ta đảm bảo Bốc Ưng nhất định có thể giao ra. Vệ Ưng Bằng nói, nhưng bọn ta không muốn sát thương nhiều kẻ vô tội, vì vậy bọn ta chỉ đến 3 người. Siêu hồn thủ nói, bọn ta 3 lần đánh cược 30 vạn lạng vàng và con người đó. Vệ Ưng Bằng nói, chỉ cần bọn ngươi có thể đánh bại được 3 người bọn ta, thì bọn ta từ đây không khỏi đến chuyện này nữa. Siêu hồn thủ nói, bất kể đối thủ mà các ngươi muốn kiếm là ai, thì Tiểu Phương phải là của ta. Tiểu Phương cuối cùng phải quay đầu lại. Trong giây lát vừa rồi, chàng đã mấy lần muốn lao tới xem trong chiếc kiệu hoa có người hay không, xem Ba Oa có ở trong đó hay không. Nhưng mấy lần chàng đã nén lại. Nhìn thấy thì làm sao nào? Có thể chứng minh điều gì? Thay đổi điều gì? Tiểu Phương quay người diện đối siêu hồn thủ. Ta chính là Tiểu Phương, là người mà ngươi muốn kiếm đây. Có phải ngươi muốn xuất thủ bây giờ không? Siêu hồn thủ không nói gì, Bốc Ưng liền trả lời thay, y không muốn. Bốc Ưng nói tiếp, y vốn không phải thật sự muốn kiếm đối thủ nhà ngươi, vì bản thân y cũng biết, trong vòng 10 chiêu, ngươi có thể đâm chết y ngay dưới kiếm. Tiểu Phương nói, nhưng y rõ ràng muốn kiếm ta. Bốc Ưng nói, điều đó chẳng qua chỉ là chiến lược của bọn họ. Tiểu Phương không hiểu. Chiến lược? Chiến lược gì? Ta đã bị thương, Bàn Sát Ba Ná là người Tạng, bọn họ xưa nay cho rằng trong người Tạng không có cao thủ thật sự. Bốc Ưng nói tiếp, người mà bọn họ thật sự đề phòng chỉ là ngươi, vì vậy bọn họ muốn siêu hồn thủ trước tiên chọn ngươi là đối thủ, vì võ công của siêu hồn thủ yếu nhất, lấy người yếu nhất đấu với người mạnh nhất, hai trận còn lại, bọn họ chắc chắn sẽ chiến thắng. Đây là chiến lược của binh pháp ra đời Xuân Thu, chỉ cần vận dụng đúng lúc, thường sẽ thập phần hữu hiệu. Bốc Ưng chợt cười nhạt. Chỉ tiếc là lần này chiến lược của bọn họ dùng sai rồi. Vệ Ưng Bằng nhịn không được hỏi. Sai ở đâu? Sai ở chỗ các ngươi vốn không nhìn thấy ra ở đây ai mới là tuyệt đỉnh cao thủ thật sự. Ở đây còn có cao thủ à? Còn một người nữa. Bốc Ưng nói. Chỉ cần ngươi muốn, người ấy mọi lúc đều có thể đoạt lấy đao của ngươi, bẻ gãy cung tên của ngươi, sẽ thuận tay đánh ngươi 7-8 cái bạt tai, rồi sẽ đá ngươi một cước văng đi. Vệ Ưng Bằng cười, cười lớn. Người không tin ư? Lời của Bốc Đại Chủ Nhân, ta làm sao dám không tin cơ chứ? Nhưng loại người như Bốc Đại Chủ Nhân nói ta không những không nhìn thấy, mà cũng chẳng hề nghe nói qua. Bốc Ưng nói. Bây giờ thì ngươi đã nghe thấy rồi, có phải ngươi còn muốn nhìn thấy? Vệ Ưng Bằng nói. Rất muốn. Vậy thì ngươi có thể mau chóng rút đao ra, chỉ cần ngươi vừa rút đao, thì có thể nhìn thấy ngay. Vệ Ưng Bằng không rút đao. Đao của lão ở bên hông, Trảm Quỷ Đao danh chấn giang hồ. Tay của lão đã nắm chặt cán đao. Tư thế rút đao của lão hoàn toàn kín đáo, hoàn toàn không có kẽ hở để mà có thể công kích. Động tác rút đao cũng chính xác nhanh chóng như vậy, trong giang hồ có rất ít người có thể so được. Đao của lão mà rút ra, nhất định sẽ có máu. Nhưng lão không rút đao ra. Trong căn lều ngoài trừ ba người bọn họ và Tiểu Phương, Bốc Ưng, Bàn Sát Ba Ná ra, chỉ còn có hai vị lão tiên sinh. Nghiêm Chính Cương khô khốc cứng nhắc, không có một chút binh khí và sát khí của cao thủ võ lâm. Tống lão phu tử xem ra chẳng qua chỉ là một lão hủ nho mắt già mở tối, thân già lụ khụ mà thôi. Hai người này xem ra tuyệt không giống cao thủ. Ngoài bọn họ ra thì còn có ai nữa? Vệ Ưng Bằng nhìn không ra, vì vậy lão không rút đao. Cuộc đời lão không bao giờ làm cái chuyện không nắm chắc. Liễu Phân Phân đột nhiên thở dài, dịu dàng nói. Bốc Đại Chủ Nhân cũng phải hiểu rõ con người của lão. Muốn lão rút đao không phải là chuyện dễ dàng. Ta thì khác, muốn ta xuất thủ thì rất dễ. Khuôn mặt như thiếu nữ của Liễu Phân Phân nở ra một nụ cười dịu ngọt. Ta xuất thủ có phải cũng có thể nhìn thấy như vậy chứ? Câu trả lời của Bốc Ưng rất là rõ ràng. Hoàn toàn như vậy. Liễu Phân Phân mỉm cười. Thế thì tốt lắm. Trong căn lều có hai cái kỳ tháp và mấy cái đệm ngồi do gia thú may thành, Liễu Phân Phân chậm rãi ngồi xuống, đặt cái tay nải vàng trong tay trên chiếc kỳ, dùng bàn tay ngọc ngà đó mở tay nải ra. Y thị đã sẵn sàng xuất thủ, trong tay nải rõ ràng là lợi khí sát nhân của Liễu Phân Phân, một loại lợi khí sát nhân tuyệt không thuộc về nửa phần người của y thị. Một loại lợi khí sát nhân đã gần với ma. Hết chương 8. Chương 9, một bàn tay khác. Tay nải đã dở ra, trong tay nải chỉ có 13 chiếc thiết khí lấp lánh ánh sáng mờ tối. Hình dạng của mỗi cái trông rất là kỳ dị, có cái trông giống như vòng gen, có cái giống như đốt xương. Không ai nhìn ra được đây là những binh khí gì, trên thế gian này vốn không có những binh khí như vậy. Liễu Phân Phân giải thích, đây là một bàn tay khác của ta. Y thị đưa ra bàn tay mềm mại và mỹ miều kia nói, bàn tay này của ta vốn không khác gì người khác, ta mặc áo ăn cơm, rửa mặt. Súc miệng đều dùng bàn tay này, thỉnh thoảng ta cũng dùng bàn tay này để vuốt ve nam nhân mà ta yêu thích. Còn bàn tay kia của ngươi? Bốc Ưng hỏi. Liễu Phân Phân cười, nụ cười bỗng trở nên tàn ác bí hiểm khó tả. Các ngươi chắc cũng phải nhìn thấy, đây tuyệt không phải là một bàn tay người. Liễu Phân Phân nhấn mạnh từng chữ. Đây là ma thủ, dùng ma hỏa ở 18 tầng địa ngục luyện thành. Liễu Phân Phân đột nhiên cuộn uống tay áo lên. Từ khúc xương ống tay bị cụt tới tạn khuỷu tay lấy ra một sợi dây sắt đen sẫm. Sau đó lại nối liền toàn bộ 13 thiết khí này ở ống tay cụt, nối thành một cánh tay sắt kỳ dị. Đốt cuối cùng là một cái móng sắt. Sợi dây sắt mà Liễu Phân Phân rút ra từ cánh tay cụt cột với cái vòng rèn lò xo của móng sắt đốt cuối cùng này. Cánh tay sắt rõ ràng là dùng sắt đen luyện thành, không có máu, không có thịt, không có mạng sống, đột nhiên trở thành mạng sống. Đột nhiên bắt đầu uốn lượn, vặn vẹo, mọi lúc đều có thể,